Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Hà Lành, câu chuyện Mẹ Chồng Độc Ác. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thả mấy lá bài tứ sắc cuối cùng trên tay cổng bình xuống, bà Hương cười lớn. Lại thắng. Tính tiền đi. Cái bà này sao mà ăn may mãi thế? Ai bảo ăn may? Ta là vì tôi hay đó. Nào, thua thì chung tiền, được có đánh trống lắng. Ba người còn lại trên chiếc chiếu xịu mặt xuống và mở túi lấy tiền vừa kiểm đến. Bà Hương thúc giục. Nào, thêm ván nữa, tôi cho các bà gỡ. Cứ như vậy, tiếng cười đùa hí ngừng và thậm chí sát phạt nhau liên tục vang lên trong gian nhà bà dằn rộng lớn. Đây cũng chính là cơ ngơi của bà Hương, người được mệnh danh là giàu có nhất ngôi làng Đông Hưng này. Gia đình của bà giàu lắm, giàu từ tận mấy đời trước, của chìm của nổi vô số kể. Thậm chí sau khi đất nước giải phóng, đến nay đã là gần cuối những năm 9899, bà Hương vẫn giữ được cái ngôi vị quyền quý của mình. Nói thêm một chút về gia đình của người phụ nữ này, chồng bà Hương mất sớm vì một căn bạo bệnh. Khi đó chỉ còn lại bà với Trung, đứa con trai liền bà đang bập bẹ tập nói. Vừa hứng chịu cú sốc cũng như phải một mình gồng gánh cái sản nghiệp đồ sộ, khiến bà trở thành một người nghiêm khắc khó tính, và nhất là không xem những người ngoài kia cùng đẳng cấp với mình. Nếu những đức tính ấy giúp bà thành công trong chuyện làm ăn kinh doanh, thì ở khía cạnh tình cảm gia đình, bà dần trở thành một người độc đoán và bảo thủ, và có phần nào đó cay nghiệt. Hết kẻ ăn người làm trái ý, bà không tiếc lời mắng chửi bằng những câu từ thậm tệ. Thậm chí bà còn động tay động chân đuổi họ đi. Người duy nhất trong nhà có được chút nhẹ nhàng từ bà không ai khác chính là Trung. Anh năm nay 35 tuổi, cuộc đời của Trung tính đến thời điểm hiện tại khá gian truân. Năm 20 tuổi anh bắt đầu cùng mẹ mình quản lý cơ nghiệp. Nhưng không có được tính cách quyết đoán như mẹ, Trung thường xuyên làm ăn thất bại. Đỉnh điểm bị lừa làm thất thoát một số vốn khá khá. Sau biến cố đó, Trung xin thôi rồi chuyển sang viết lách, làm thư vẽ tranh, thứ anh đam mê từ khi còn bé. Nhưng cái sở thích này thường bị bà Hương thường xuyên la dậy, cho là vô bổ, không có sự cầu tiến. Chuyện sự nghiệp đã không được thuận lợi, về tình cảm của Trung thì cũng chẳng mấy tốt đẹp, khi anh có đến hai đời vợ. Ngày đầu tiên là Thúy, cô bằng tuổi với Trung, là một cô gái ở với gia cảnh tuy không bằng bà Hương, nhưng phần nào đó cũng có thể được xem là môn đăng hộ đối. Thời gian đầu khi về nhà chồng, bà Hương và Thúy có mối quan hệ khá tốt. Nhưng chỉ kéo dài đâu đó chừng vài tháng, bà đã nảy sinh mâu thuẫn với con dâu. Đỉnh điểm khi không tìm được tiếng nói chung, Thúy bỏ đi. Cô làm thủ tục ly hôn xong là bay ra nước ngoài định cư. Nghe đồn còn quen một người đàn ông khác sinh con đẻ cái ở đó. Thời gian đầu sau khi Thúy rời đi, Trung buồn bã lắm. Anh gần như nhốt mình trong phòng không giao tiếp với ai, lao đầu vào chuyện viết lách sáng tác. Và phần nào đó việc này cũng giúp anh giải tỏa được tâm trạng. Và giống như người ta thường nói, chuyện gì rồi cũng bị thời gian đưa vào quên lãng. Sự ra đi của Thúy cũng vậy. Khi mà trong một lần lên thị xã chơi, Trung làm quen với Quỳnh, một cô gái trẻ đẹp. Hai người nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Hơn một tháng sau, Trung dẫn người yêu về ra mắt gia đình. Về ngoại hình thì không có gì phải bàn, tuy nhiên gia cảnh của Quỳnh lại khác. Cô ở thị xã nhưng gia đình chỉ ở mức bình thường, thậm chí không muốn nói là nghèo, chỉ đủ kiếm ăn qua ngày. Thế là sau khi biết tin như vậy, bà Hưng lập tức lắc đầu. Hai đứa quen nhau, làm bạn bè vui chơi ngoài đường thì được, chứ không thể lấy nhau. Sao vậy mẹ? Còn sao với chăng gì? Mặc dù gì thì con cũng là con độc nhất của gia đình này, tiền của địa vị đâu thể đùa. Mày muốn người ta bôi cho chết chấu vào mặt tao vì cho mày lấy một đứa nhà bình thường thế hả? Mẹ, mẹ đừng quá đáng vậy. Chuyện tình cảm liên quan gì? Nhà mình chưa đủ giàu có hay sao? Chưa, biết bao nhiêu cho đủ. Còn mày, con mày, cháu mày nữa, đời sau chúng nó lấy cái gì để mà ăn? Trước sự từ chối thẳng thừng này, Trung có một khoảng thời gian đành gác lại chuyện tình cảm với Quỳnh. Nhưng rồi cuối năm ngoái, anh gặp lại cô, rồi không kìm được mà nối lại tình xưa. Lần này Trung thể hiện rõ quyết tâm của mình. Anh nói nếu bà Hương không đồng ý, bản thân sẽ bỏ đi. sống cuộc sống cơ hàn với người mình thương. Bà Hương ban đầu cũng muốn cứng rắn, nhưng nói gì thì nói, bà đâu nỡ để con trai của mình phải chịu khổ bên ngoài. Thế là bà nảy ra một điều kiện, tức là bà sẽ tổ chức một cái lễ cưới to lớn bề thế, nhưng Quỳnh sẽ không được hưởng của hồi môn hay bất cứ tài sản nào trong hôn nhân. Để tránh trường hợp thất thoát tiền của khi mà cô có ý ly hôn. Về phần của Quỳnh thì cô lấy chung vì tình cảm, và lại cũng không muốn việc của mình làm bố mẹ đè phiền lòng, cho nên gật đầu đồng ý với những điều kiện đó. Thế là đám cưới như mơ được diễn ra. Người ngoài cứ nghĩ bà Hương tốt bụng, không quan trọng môn đăng hộ đối, đồng ý cho con trai duy nhất của mình cưới người không cùng đẳng cấp. Có người thì bảo Quỳnh may mắn và mơ ước ngưỡng mộ sẽ được giống như cô. Nhưng chỉ ở trong chăn mới biết chăn có giận. Ngày đầu tiên về làm dâu, Quỳnh đã bị bà Hương xe vật đủ chuyện. Mặc dù trong nhà vẫn có kẻ ăn người ở, chồng có bênh vực vợ nhưng không thể, anh chỉ còn biết động viên cô cố gắng. Em à, mẹ tuổi cao nên khó tính. Trước giờ mẹ quán xuyến hết mọi chuyện, ngay cả anh mẹ cũng rất nghiêm. Có gì em chịu khó một chút. Không sao đâu anh, việc nhà cửa bếp núc em đâu phải là chưa từng làm, với lại còn có mọi người phụ nữa mà. Anh nói vậy thôi, rằng ít lâu nữa mẹ sẽ thương yêu em mà. Em cũng mong là như vậy. Tính đến hiện tại đã là hơn 3 tháng Quỳnh về nhà bà Hương làm dâu. Mỗi ngày cô đều dậy vào lúc trời chưa sáng để cùng bà Hai giúp việc chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Trên hết vừa ăn xong là cô phải đi lau dọn chăm chút cho mấy con vẹt cảnh của bà Hương nuôi. Chứ vẹt này nó đáng giá nghe đâu là cả gia tài. Người thường chưa chắc thấy qua, chứ đừng nói gì sở hữu. Mà cái đám thú cưng này rất quậy phá, tập mãi chỉ nói được bập bẹ mấy tiếng đầy vô nghĩa. Bà Hương, bà Hương. Kim đồng hồ dần chuyển về xế chiều. Cái dòng tứ sắc cũng đã đến hồi kết. Bà Hương thả mấy lá bài xuống chiếu miệng đầm bầm. Thôi, chơi như vậy là đủ rồi. Giờ mấy bà về đi mà là ta lại tiếp tục. Ờ, bà thắng mà không cho chúng tôi gỡ hả? Đâu có, muốn gỡ thì cứ thoải mái. Nhưng bây giờ tôi có việc bận, mai đi, sang gỡ tới khuya cũng được. Bà hứa nha. Thôi, ta về đi mọi người. Đợi cho mấy bà bạn đứng lên, bà Hương hướng mắt nhìn về sau lưng mình rồi cất tiếng gọi lớn. Quỳnh à, mày đâu rồi? Từ dưới bếp bà ngay giúp việc nhanh chóng chạy lên. Bà chủ, bà cần gì hả? Ta hỏi con Quỳnh đâu? Thưa bà chủ, cô Quỳnh đang vo gạo nấu cơm. Vo cái gì mà từ nãy đến giờ? Tính lười biếng trốn việc hả? Mày mau gọi nó lên đây. Dạ vâng. Bà Hoai quay trở lại gian bếp. Bà lát sau Quỳnh bước lên, đôi tay vẫn còn dính nước, được cô lau vội vào gấu quần. Mẹ gọi con à? Mày làm xong hết việc chưa? Dạ rồi à. Mày ra chợ mua thêm thịt thà về đi, tối nay nhà có khách. Dạ vâng. Mà mua bao nhiêu vậy mẹ? Khách có đông không à? Để con liệu. Hai người. Dạ vâng ạ, con đi ngay. Nói dứt câu, Quỳnh vội vàng đội nón rồi đạp xe đạp ra chợ. Nhà thì có đến hai chiếc xe Honda, Trung bảo sẽ tầm cho cô chạy, nhưng Quỳnh cứ lắc đầu từ chối, bảo là cô không dám. Còn bà Hằng, vì khách đêm nay của bà là ngay vợ chồng ông Chín bà Chín, họ vừa là mối làm ăn quan trọng, vừa là chỗ thân tình biết bao năm qua. Hai người vốn sống ở nước ngoài, dịp này có về Việt Nam chơi rồi ghé thăm nhà. Chưa hết, bà Hương còn ngỏ ý mời họ ở lại chừng một tuần để thăm thú đó đây. Tất nhiên là bà Chín không từ chối. Ngoài ra họ còn dự định ký kết với nhau một thỏa thuận hợp tác ước tính lên đến hàng tỷ đồng. Thời buổi những năm đất nước còn chưa phát triển, đây là một số tiền khổng lồ. Hơn 7 giờ tối, bà Hương đứng trước mái hiên, cứ đưa mắt nhìn ra ngoài cổng rồi lầm bầm. Quái lạ, sao mà giờ vẫn chưa đến chứ? Bách, ông Bách đâu? Người tên Bách vừa được gọi đây là người làm vườn. Ông năm nay ngoài 50 nhưng còn khỏe khoắn và cường tráng. Ngoài công việc làm vườn, ông cũng như là một vệ sĩ bảo vệ mọi người trong nhà. Nghe tiếng gọi, ông Bách chạy từ phía gian nhà nhỏ phía sau. Bà chủ, có việc gì vậy? Ông chạy xe hướng ra bên ngoài bến hộ tôi. Anh chị Chín đã về đến chưa? Dạ vâng. À, nhưng mà sao tôi biết họ là ai? Dốt vậy. Họ là Việt Kiều về nước, cách ăn mặc chắc chắn không giống dân mình. Tay xách theo vali, đồ đạc nữa, làm gì có giống ai? À, tôi hiểu rồi, tôi đi ngay. Thế nhưng ông Bách chưa kịp đi thì ngoài cổng có hai chiếc xe ôm lần lượt dừng lại. Ở đằng sau chiếc xe đầu tiên còn văng vẳng tiếng nói: tới rồi, cho tôi xuống đi, xảy xe chết mất thôi. Vừa nghe đến đây thì bà Hương đã thốt lên: Chị Chín thứ rồi. Bác à, mau mở cửa. Dạ vâng. Cánh cửa sắt được mở ra. Một lát sau ông Bách Khệ nệ xách đồng hành lý. Đi ngay sau lưng là vợ chồng ông Chín. Ông có vẻ khá bình thản, còn bà Chín thì nhăn nhó khó chịu ra mặt. Nhận ra được cái sự kỳ lạ này, bà Hương liền hỏi ngay. Chị Chín à, chị sao vậy? Say xe hả? Thôi, bà đừng có nhắc nữa. Từ sân bay về đây tôi nghe chúng nó quảng cáo là xe đời mới. Ai ngờ đâu leo lên rồi nhồi nhét như là xe chở lợn. Chưa hết còn có cái mùi hôi từ cá mắm rồi mùi nôn nọe, gớm chết đi được. Đã vậy bắt được chiếc xe ôm mà đi như là ăn cướp. Nhiều đoạn tôi cứ tưởng chết đến nơi rồi đây. Ông Chín bấy giờ nói. Thôi, bà cứ nói quá không á. Chứ tôi vẫn thấy bình thường. Đường xá xe cộ nườm nượp thấp nập so với mấy năm trước mình đi. Thảo nào mà đại gia nổi lên nhiều quá. Nhiều thì mặc kệ. Nhưng mà tôi thấy chỉ có mình chị Hương đây mới xứng đáng là đại gia. Gớm. Chị Chín, chị đừng đùa nữa. Bà Hương phì cười. Thôi, đi vào trong nghỉ ngơi, ăn uống cho khỏe. Bà Chín gật đầu đi cùng chồng mình vào trong căn nhà rộng lớn của bà Hương. Bữa tối hôm nay vừa thịnh soạn nhưng cũng rất ngon miệng. Ông Chín ăn tới đâu thì khen tới đó, thậm chí là còn trầm trồ. Ôi trời, chị Hương này, nhà chị người ăn kẻ ở có vẻ thức thời, hiện đại quá. Biết nấu mấy món ăn ngon, nêm nếm phù hợp với những người quen ăn đồ Tây như hai vợ chồng tôi nữa. Bà Hương nghe vậy thì gật gù, nhưng bà chưa kịp nói gì thì Trung ngồi bên cạnh đã nói chen. Thưa hai bác, người nấu bữa tiệc hôm nay chính là vợ của cháu đấy. Vừa nói Trung vừa chỉ sang Quỳnh ngồi bên cạnh. À thật thiên hạ chị Hương, chị đúng thật có phúc. Có đứa con dâu biết nấu nướng như vậy, tự ước được như chị. Ở bên đó mấy đứa con cháu của chúng tôi, cho nó cứ thích mua đồ ăn bên ngoài. Ngày cả nhiều lúc cháy gió trời trời, thèm bắt cháu hành thôi mà chúng nó cũng chả nấu được. Nhưng tưởng đâu những lời khen này làm cho bầu không khí của bữa tiệc thêm phần vui. Thế nhưng không, bà Hương lập tức tắt hẳn nụ cười. Bà nhìn về con dâu của mình rồi bảo. Có cái gì mà tâng bốc thế? Mấy cái món này không nấu được thì vứt. Ra ngoài đường nhặt đại một đứa thì chúng nó cũng nấu được. Sao Quỳnh à, có phải vậy không? Quỳnh sững chân nhưng rồi cứ cũng khẽ gật đầu. À dạ vâng đúng thưa mẹ, mấy món này đơn giản mà. Vợ chồng ông Chín đưa mắt nhìn nhau. Trung thì lộ rõ cảm giác buồn bực. Anh không ăn nữa mà tỏ vẻ như muốn đứng dậy kết thúc. Quỳnh như thể hiểu được cảm giác của chồng. Cô liền nắm tay của anh, miệng nở một nụ cười. À mẹ, với lại hai bác, mọi người chưa biết tin vui của chồng con có phải không? Tin gì? Anh à, anh nói cho mọi người nghe đi. Nhưng mà anh không có nhân nhị gì. Em biết anh muốn tạo sự bất ngờ, nhưng mà giờ là lúc anh nên nói đấy. Trung thở dài, bấy giờ anh ngước lên. Thưa mẹ, thưa hai bác, cháu muốn thông báo là cuốn tiểu thuyết Đêm Không Ngủ mà cháu viết vào mấy tháng trước có gửi cho phía nhà xuất bản. Ngày hôm kia đây họ đã gửi đến thông báo là được duyệt rồi. Nếu không có gì trục trặc tháng sau bắt đầu tiếp nhận chỉnh sửa bản thảo để in ấn và phát hành đấy. Ô trời, thật thế hả? Ông Chín vỗ tay. Khi nào những cuốn đầu tiên được bày bán, nhất định bác sẽ là người bộ ủng hộ. Bác thích đọc sách lắm, nhất là tiểu thuyết. Cái này bác không cần mua đâu, cháu sẽ tặng cho bác. Nếu mà muốn thì cháu còn có cả chữ ký đấy. Cháu dự định sẽ dành ra khoảng 100 bản gửi tặng bạn bè người thân. Thế thì càng tốt nữa. Chị Hương à, chị có đứa con mà nhà văn là quý hóa lắm đấy. Chị có biết là mấy ông nhà văn nổi tiếng của nước mình không? Tôi sang bên kia sống vẫn thỉnh thoảng vẫn thấy các vị ấy được mời sang tận bên này để tọa đàm nói chuyện ký tặng sách đấy. Là một lần nữa bà Hương phát tan bầu không khí đang vui bằng câu nói đầy cụt nguồn. Có cái gì đâu mà phải tâng bốc lên thế. Vài cuốn sách viết bừa, phía bên kia chắc cả chúng nó chẳng có tác giả nào ra hồn nên là chọn đãi đó. Hoặc là nhiều khi để chúng nó biết mối quan hệ của thằng Trung với tôi. Giờ cho cuốn sách xuất bản để dựa hơi mà. Mẹ! Trung dường như không thể chịu đựng được những sự công kích từ mẹ, anh liền đứng dậy. Con biết trong mắt mẹ, con luôn là đứa bất tài vô dụng. Nhưng đây là tâm huyết cả năm của con, mà cho đến tận thời gian gần đây con mới hoàn thành. Và con động viên nhiều lắm, con mới có người gửi bản thảo cho người ta xem. Anh vậy mà mẹ không một chút công nhận. Công nhận làm gì? Công nhận thì có đẻ ra tiền không? Khi nào mà chuyện viết lách của mày kiếm được bằng một ngày làm của tao thì hãy nói. Còn không thì bé bé cái mồm thôi. Ở đây chưa đến lượt mày lên tiếng. Vâng thế thôi, con xin lỗi mẹ. Xin lỗi hai bác, con no rồi, con ra ngoài có chút việc. Nên dứt câu thì Trung rời khỏi bàn ăn. Quỳnh cũng theo đó vội vàng chạy theo chồng. Anh ơi, đừng lại em bảo cái này. Đợi cho vợ chồng của Trung đi khỏi, ông Chín hạ giọng: "Chị Hương à, chị có quá hà khắc với cháu nó không?" "Có cái gì đâu mà hà khắc, ở đây chúng nó sướng quá sinh tệ. Anh thấy chứ, ai đời nhà dòng dõi kinh doanh làm ăn buôn bán, mà tới đời của nó đi viết sách. Rồi sau này tôi biết phải đi trông cậy vào ai để gìn giữ cái gia nghiệp mấy đời để lại." "Chị bình tĩnh đi." Ông Chính lại tiếp tục nói: "Thời buổi bây giờ mà, không phải như ngày xưa, chỉ có buôn bán mới kiếm được tiền. Sẽ nhiều khi một cuốn sách mà nổi tiếng lên, ăn mấy đời chẳng ít. Chị tin tôi, ở nước ngoài nhiều người ta bỏ công bỏ việc kinh doanh để viết sách. Đơn cử như là tỷ phú bạn tôi ở bên đấy, cả đời lăn lộn tiền tiêu chẳng ít, vậy mà bây giờ đi viết sách kể về chính cái cuộc đời của mình, bắn chạy lắm." Ông Chín vừa nói tới đây thì bị chính vợ của mình ngắt lời: "Ông có thôi đi không? Chị Hương nói có gì sai? Ông đừng có lấy ví dụ từ bạn ông. Bạn của ông trước khi viết sách thì ông ấy cũng là một nhà kinh doanh đại tài, gia sản giàu nứt đố đổ vách. Chứ còn thằng Trung thì nó làm được cái gì? Lúc trước khi hai vợ chồng mình qua bên kia, tôi nghe thấy nhiều chuyện về nó. Nói thẳng ra là chị Hương đừng buồn, chứ thằng Trung ấy nó bất tài lắm, làm ăn kinh doanh gì để mà thua lỗ không thôi." "Nào bà, chuyện của người ta mà đừng có nói vậy. Chị Hương à, chị nói công đạo đi, có phải là tôi nói gì sai không?" Bà Hương bấy giờ gật đầu: "Anh Chính à, vậy nói không sai đâu. Tôi chỉ có một mình thằng Trung, trên bây giờ những gì mà tôi có thể làm đó chỉ là cầu trừ khấn Phật, mong sao nó sớm ngày tỉnh ngộ, quay về con đường làm ăn kinh doanh. Thế như vậy cả gia đình dòng họ của tôi mới có thể nở mày nở mặt." Biết là không thể nói được gì so với hai người phụ nữ, ông Chín đành thở dài: "Vâng, cái chuyện của nhà chị mà, tôi thì tôi không dám can sự sâu. Hy vọng chị rồi sẽ tìm được tiếng nói chung với thằng Trung." "Cảm ơn anh. À mà hình như tôi thấy ngoài vườn có mấy cây phong lan đang nở hoa, tôi ra ngoài xem một chút." "Được, có gì đâu, mời anh. Mà anh thích cây nào cứ chọn đi, tôi cho anh mang về bên đó." "Trời đất, cảm ơn tấm lòng của chị. Nhưng mà làm sao mà mang được, đi máy bay người ta không cho mang, mà chuyển gửi phát thì lâu ngày cây nó chết mất. Thôi thì cứ để tôi ở đây, ngày nào ngắm nhìn ngày đó là vui rồi." "Vâng à, thì anh cứ tự nhiên nhé." Nói rồi ông Chín đứng dậy rời khỏi bàn ăn để bước ra ngoài. Chỉ còn lại hai người phụ nữ, bà Hương chép miệng: "Đấy chị Chín à, chị cũng thấy đó. Những lần mà tôi gọi điện trò chuyện với chị cứ bảo là tôi lo nghĩ nhiều. Nhưng mà bây giờ chị, tôi hiểu rồi. Quả thật nếu tôi là chị tôi cũng rắn hơn nhiều đó, chứ không vô tri như vậy đâu. Hơn nữa tôi có chuyện này muốn hỏi chị." "Có chuyện gì?" "Thì chỉ chuyện liên quan đến con Quỳnh đấy, con dâu của chị." "Nó thì làm sao?" "Tôi có mấy lần nghe chị tâm sự, con bé ở nhà nó là tầng lớp trung lưu phải không?" "Ừ đúng vậy, nhà ở tít trên thị xã. Nhưng mà cả bố mẹ anh chị đều làm thuê làm mướn trong chợ, lương 3 cọc 3 đồng, có tháng còn phải vay tiền để trang trải chi phí sinh hoạt." "Trời đất, nếu vậy thì tôi lo thật đấy." "Chị lo cái gì vậy?" "Thì còn lo cái gì, tôi lo động cơ của con Quỳnh á, khi nó vào cái nhà này không phải vì yêu thương thằng Trung con chị đâu." "Cái này chị an tâm đi, tôi đã tính tới điều đó rồi. Cho nên trước khi đồng ý việc cưới xin, tôi có gài vào cho nó cái viết giấy chấp nhận là sau này cho dù có ly hôn không được sở hữu bất cứ một tài sản nào. Chị thấy tôi cao tay chưa?" "Có cái gì mà cao, cái này chỉ là giải quyết được phần nào đó vấn đề. Đây chứ tôi hỏi chị, ngồi nhớ như con Quỳnh nó không phải ly hôn thằng Trung, nó ngấm ngầm nếm gai nằm mật làm trai cho đến ngày gần đất xa trời. Cái lúc đó thằng Trung nó nhu nhược, nghe lời vợ thì sợ, nhưng mà ngay cả cái chỗ chôn thây chị còn không có, chứ huống chi là quyền lực của một người phụ nữ đứng đầu cả gia đình bây giờ." Khỏi phải nói, bà Hương nghe đến đây thì giật mình: Chị nói gì vậy? Tôi nói sai sao? Chị thử nghĩ mà xem, bây giờ cho dù chị có khó khăn với nó thế nào thì nó cũng vui vẻ chấp nhận." "Đúng, đúng. Tôi nhiều lần mắng chửi nó thậm tệ, còn mạt sát cả gia đình của nó, thế nhưng mà nó vẫn cứ như không vậy đó. Thì kỳ thực là không biết phải có phải là nó yêu đương thằng Trung thật cho nên nó chấp nhận hay không." "Sai, sai lầm quá rồi. Làm gì có cái chuyện yêu thương. Nó đang chờ thời cơ. Chỉ năm nay nó ngoài 50, cứ cho là sức khỏe tốt xem 20 năm nữa. Khi đó càng mất đi sự minh mẫn, chị mới thấy được bộ mặt thật của nó." "Trời đất, có khi nào là thật vậy không? Cái con này nó thâm hiểm quá vậy. Vậy bây giờ tôi phải làm sao?" "Chỉ còn sao với chăng cái gì, chị mau tính đường loại bỏ cái gai trong mắt này đi." "Loại bỏ? Loại bỏ thế nào?" "Vừa rồi chị cũng thấy mà, thằng Trung nó bênh nó chăm chăm đó, thậm chí còn thái độ ngược với tôi. Bây giờ đuổi con kia đi thì tôi sợ thằng Trung nó đi theo mất." Trời ơi, chỉ trong chuyện kinh doanh làm ăn minh mẫn sáng suốt vậy, sao cái việc gia đình chị lại yếu kém thế? Sao chị không nghĩ nếu chị tìm cách khiến cho chính thằng Trung nó quay lưng với con Quỳnh, khi không được bảo vệ nữa thì cho dù có đuổi nó đi, thằng Trung cũng chỉ có cảm giác giống như bỏ một chiếc áo cũ vậy. Bà Hương liền tròn mắt. Chị nói gì? Chị nói tôi mới như bừng tỉnh. Đúng rồi, vậy mà mấy tháng nay tôi cứ ăn không ngon ngủ chẳng yên, nhìn nó bằng nửa con mắt, không biết khi nào mới tống khứ được nó đi. Tôi nghĩ có lẽ ông trời cho chị tới đây là để giúp tôi khai sáng. Gớm thôi, cứ làm như tôi là thần thánh không bằng. Tôi chỉ là người thường, nhưng mà tôi hơn chị ở chỗ là tôi chứng kiến nhiều chuyện tương tự, cho nên tôi mới biết là đời chẳng qua yêu thương theo cái kiểu đó, chỉ toàn là lợi dụng, nhất là cái đám nhà nghèo. Chúng nó luôn lắm tới những cái gia đình giàu có như tôi với chị. Chúng ta những con mồi béo bở, sơ hở ra một cái là chúng sẵn sàng bất chấp để lao vào cấu xé. Tôi hiểu rồi. Giờ tôi xin chị hiến kế giúp. Những ngày tiếp theo đây tôi làm thế nào? Chị Chín à, chị giúp tôi. Tất nhiên là như vậy. Dù sao thì thời gian nay vợ chồng tôi dự định cậu săn án lại đây tầm hơn một tuần lễ. Tôi nghĩ chỉ bấy nhiêu đó là đủ rồi. Vâng, tôi vui mừng quá, cảm ơn chị rất nhiều. Cô nói chuyện của ngành người phụ nữ tạm thời ngưng lại khi ông Chín từ bên ngoài bước tới. Chà, đâu là danh bất thư truyền, chỉ có nhiều giò lan đẹp quá. Tôi ngắm mãi, ước gì cái vườn của tôi bên đó cũng được mấy cái chậu như vậy. Hay là thôi, anh với chị dọn về đây sống, cần gì phải qua bên đó. Nói như thế chứ không về hẳn được đâu. Bên đó tôi còn nhiều công việc lắm, các khoản đầu tư, chưa kể đến đám còn trẻ con, chúng nó đâu thể nào mà thiếu vắng hai vợ chồng tôi lâu như vậy. Mà nãy giờ hai người nói chuyện gì với nhau vui vậy? Có cái gì đâu, tôi với chị Hương chỉ kể lại mấy câu chuyện ngày xưa khi còn ở Việt Nam. À, thế thôi, hai bà nói chuyện tiếp, tôi thấy hơi mỏi, chắc là tôi đi nghỉ trước. Ông cứ đi đi. Lần thứ hai ông Chín rời khỏi, trong phòng lúc này bà Hương lại tiếp. Giờ chị Chín à, chị có kế sách nào trong đầu chưa? Làm ơn mách nước, cái chuyện này chúng ta cần phải thực hiện ngay. Cách thì cũng có, nhưng mà tôi không biết chị có dám làm không. Là sao? Chị nghĩ tôi không dám? Chị muốn tôi mắng chửi nó không? Tất nhiên là không. Chị không những không được mắng chửi nó mà còn phải hạ giọng làm thân. Chưa hết đâu, phải cưng chiều chuộng nó, cho nó tiền mua sắm quần áo. Chị nghiêm túc chứ? Hay là chị đang đùa tôi? Tự dưng đi tìm cách tống cổ nó đi, lại còn cho tiền mua quần áo để làm gì? Thế thì chị suy nghĩ ngắn thật đó. Cái gì cũng phải có từng bước. Sẵn đây thì cũng nói, đầu tiên chị phải cho tiền để con Quỳnh nó ăn diện. Càng ăn diện nhiều thì chị lại càng có cớ để mà tiêm nhiễm vào đầu óc của thằng Trung là con vợ của nó đang thay đổi. Mà thường thường một người phụ nữ một khi mà đột nhiên ăn diện lên, chỉ có khả năng là có nhân tình bên ngoài. Nhân tình? Cái này lại càng không. Tôi biết là con Quỳnh nó không dám, với cái là ngữ nghèo mặt như nó ai thèm động vào mà nhân với trả tình. Ơ kìa, chắc tôi phải làm một lớp để giao giảng cho chị tỉnh ngộ sáng mắt. Tất nhiên là con Quỳnh đã không có, nhưng chị phải làm cho thành có. Ít nhất là trong mắt của thằng Trung, nó phải bắt đầu nghi ngờ vợ mình. Thế rồi sao nữa? Nghi ngờ xong là đuổi ngay đi được? Chưa. Nghi ngờ xong chỉ còn phải dựng đến một màn kịch. Tôi thích chị kinh doanh làm ăn buôn bán suốt bao năm, chắc không có những mối quan hệ với những đám thuộc xã hội đen phải chứ? Cái này thì có, nhưng mà chỉ thỉnh thoảng vào những cái việc khó mới nhờ đến chúng nó thôi, chứ dính vào là măng vạ đấy. Nhưng mà cái chuyện này thì liên quan chó gì với đám đó? Liên quan, nếu còn mật thiết nữa là đằng khác. Chỉ cứ chọn lấy một thằng rồi dàn dựng, biến nó trở thành nhân tình con Quỳnh. Cái này lại càng khó, làm sao mà biến được? Giờ chẳng lẽ em kêu thằng kia đi tán tỉnh? Tất nhiên là không. Đây, để tôi nói cho chị hiểu nhé. Bà Chín nhòi người ghé sát vào tai thì thầm. Ngay từ đầu hai cặp mắt của bà Hương trợn trừng, bà Chín trở về chỗ ngồi của mình. Đây là kế hoạch của tôi đó, chị xem có xử lý được không? Hay, đúng thật là cách hay. Trời đất ơi, vậy mà bao năm tháng qua thì tôi không có nghĩ tới. Được rồi, tôi sẽ làm ngay. Tôi sẽ làm ngay theo lời của chị. Sáng hôm sau là một ngày mới bắt đầu. Quỳnh dậy sớm đang từ trong phòng bước ra chuẩn bị xuống gian bếp để lo bữa sáng cùng bà hai, thì cô nghe thấy tiếng gọi vọng từ gian phòng khách xuống. Cất Quỳnh, mày dậy chưa? Thoáng chút giật mình, Quỳnh liền quay sang. Con đây thưa mẹ, có chuyện gì à? Mày lên đây tao hỏi chút chuyện. Dạ vâng ạ. Quỳnh bước lên, trong đầu nghĩ chắc bà Hương đang định bỏ cô đi chợ mua sắm gì đó vì thiết đãi vợ chồng ông Chín. Khi lên đến nơi, cô thấy bà Hương đang ngồi sẵn trên bộ bàn ghế. Bà chỉ chiếc ghế đối diện rồi bảo: "Ngồi xuống đi." "Dạ thôi à, mẹ có gì bỏ con đi làm ngay." "Không, ngồi xuống, làm cái gì hấp tấp vậy?" "Dạ..." Quỳnh bối rối ra mặt, nhưng cô cũng nhanh chóng ngồi xuống. Khi Quỳnh ổn định chỗ ngồi rồi, bà Hương lại tiếp: "Tính ra tới hôm nay mày cũng về làm dâu được khá ngày rồi nhỉ?" "Dạ vâng ạ." "Thế mày có muốn về thăm bố mẹ đẻ không?" Khỏi phải nói, Quỳnh lập tức gật đầu. "Dạ thưa mẹ, con muốn à. Mẹ, mẹ cho con về thăm nhà hả?" "Ờ, ta cho mày về thăm, chứ không mất công người ta lại nghĩ nhà này hà khá khó khăn với nhau." "Dạ không ạ. Ai chứ bố mẹ con không hề có suy nghĩ đó." "Nếu vậy thì tốt." Vừa nói bà Hương vừa mở cái túi sách lấy từ bên trong ra một xấp tiền. "Cầm lấy đi." "Tiền đi chợ hả mẹ? Vẫn còn à? Tuần này mẹ đi cho con chưa mua hết." "Không, tiền này không phải tiền đi chợ, mà ta cho mày mang về cho gia đình." "Mẹ, mẹ không đùa à?" "Mày xem mặt tao giống đùa không? Lâu trước khi hai đứa chúng mày lấy nhau, ta chưa tin tưởng cho nên ta mới bắt mày làm giấy tờ thề thốt. Nhưng mà bây giờ trải qua nhiều chuyện, tao thấy mày là một đứa thật thà siêng năng, tháo vát trong mọi chuyện. Sau đó tao không nghi ngờ nữa. Để chút tiền có nhiều phần thưởng ta cho mày mang về gửi bố mẹ, đỡ đần chuyện nhà cửa. Tao nghĩ đi mấy tháng vừa qua không có mày, ở nhà họ khôn đốn đấy." "Con cảm ơn mẹ, con thực sự không biết phải cảm ơn mẹ thế nào." "Ơn nghĩa gì, còn đây nữa này." Bà Hương lại lấy thêm một số tiền khác. "Cầm lấy, nhưng mà không phải mang về cho gia đình, mà sử dụng nó để mua sắm cho cá nhân." Đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Quỳnh cứ giống như người từ trên trời rơi xuống vậy. Cô phải hỏi đi hỏi lại thêm 2-3 lần nữa mới thực sự tin rằng bà Hương cho tiền mình. Từ ngày cô về làm dâu, ngoài những bộ quần áo mang từ nhà đi, chồng chỉ thỉnh thoảng mua cho cô một bộ từ chỗ tiền tiêu vặt mà anh được cấp hàng tháng. Những bộ trang sức thì cũng chẳng có, gồm chiếc nhẫn cưới, đôi hoa tai. Trên cổ trước đây vốn có sợi dây chuyền, nhưng tháng trước có đứa em bị bệnh, Quỳnh phải bán đi để gửi tiền về cho gia đình. "Sao mày làm cái gì mặt mỗi ngày cho thế?" "Dạ con bất ngờ quá mẹ." "Có cái gì đâu bất ngờ, mày xứng đáng. Phải là hôm qua vợ chồng ông Chín cũng khuyên tao, sống nay chết mai không nên hà khắc con cháu. Mà nhận tiền đi chỉ cần làm tốt nhiệm vụ, là một đứa dâu hiền vợ đảm là được." "Dạ vâng ạ. Con hứa với mẹ con chăm lo cho gia đình này thật tốt." "Được, mày hứa vậy thì tao an lòng. Bây giờ tiền đây cầm lấy đi mua sắm cho bản thân, nhớ phải dùng lấy chứ không được giấu làm của riêng. Tao biết được tao đòi đó." "Dạ vâng ạ." Quỳnh hí hửng như một đứa trẻ, cô đứng dậy không quên cúi đầu cảm ơn mẹ chồng. "À, mày cũng không cần phải đạp xe đạp đi đâu, đường xa xa xôi, cứ ra bên ngoài bóng bách ông ấy chở đi. Sẵn tiện tao cũng có việc nhờ ông ấy lên thị xã mua thêm mớ vật dụng đó." "Dạ vâng ạ, để con nói chú Bách." Cái như vậy Quỳnh rời đi với một nụ cười tươi rói trên môi. Để cô đâu biết được rằng, nhìn theo bóng lưng của cô, bà Hương cũng cười, nhưng là một cái nụ cười ẩn chứa sự thâm hiểm vô cùng. Đến cuối ngày, trong lúc này tò mò lắm khi từ sáng đến giờ không thấy vợ của mình đâu. Hỏi bà Hương thì bà bảo không biết. Cho đến khi trông thấy ông Bách chở Quỳnh về đến cầm, anh vội vàng bước ra. "Em đi đâu từ sáng đến giờ?" "Chưa, còn không có về ăn cơm nữa." "Em về thăm nhà, em tưởng mẹ nói với anh rồi chứ?" "Không, mẹ bảo là mẹ không biết." "Ôi chết, chắc là mẹ lu bu nhiều chuyện cho nên quên. Em cứ nhờ chú Bách chở đi mà." Ông Bách gật đầu xác nhận, nhưng rồi Trung cũng để ý ngay đến bộ quần áo vợ mình đang mặc trên người. Chưa kể đến, trên cổ cô còn có một sợi dây chuyền bằng bạc lấp lánh. "Ủa, mấy thứ này ở đâu ra?" "Em mới mua, mẹ cho em tiền mua đấy." "Mẹ cho em tiền, có thật không?" "Thật mà." Quỳnh kể lại cho chồng nghe mọi chuyện, chưa nghe xong vừa bất ngờ vừa vui sướng. "Thế thì chắc là mẹ công nhận em thật rồi đấy, hay quá rồi. Nhưng mà giờ em phải xuống bếp để làm bữa cơm tối. Mẹ thương em như vậy em phải siêng năng hơn, chứ lười biếng là mẹ buồn lắm." "Ờ, đi đi." Đợi cho vợ mình đi khỏi, Trung liền quay ngược trở vào bên trong phòng khách. Nhìn thấy bà Hương đang ngồi trên ghế, anh liền lên tiếng. "Mẹ ơi, có chuyện gì đó?" "Mẹ cho tiền vợ con thật à? Vậy thì tốt quá." Thế nhưng trái ngược với câu chuyện mà Quỳnh vừa kể cho Trung nghe, bà Hương lại chấp miệng thở dài. "Gớm khổ, ta không muốn nhưng mà nó không còn cách nào khác. Nó nói quá." "Ủa là sao? Vợ con nói gì?" "Chỉ là nó bóng gió bảo là về đây làm dâu trong thời gian qua mà chả được cái gì cả. Ở nhà nó mọi người còn đang khó khăn. Lúc ấy có 2 vợ chồng của anh Chín, giờ nhà có mỗi đứa con dâu. Nó than thở như vậy, chẳng lẽ ta không có cho. Ta lấy tiền ra dặn dò nó mang về gửi cho gia đình, đừng có tiêu xài hoang phí. Nhà mình trước giờ không quan trọng cái chuyện quần áo ngoại hình. Mày thấy như tao đây này, trên người giản dị mỗi bộ quần áo thun. Nhiều khi đi ra ngoài được những cái người không quen mặt, cứ tưởng là bà bán vé số đó. Trương nghe tới đây thì nhíu mày. Ủa thế sao vợ con lại kể một kiểu khác? Nó kể gì, nói mẹ nghe. Thì cô ấy... Sau đó thuật lại thì Trung nói thêm. Thôi để đó con đi hỏi Quỳnh. Này mày điên à? Đã có vợ chồng anh Chín ở đây, ai lại muốn làm mấy cái chuyện còn con này, làm cho họ nghĩ gia đình mình xáo xao lục đục. Số tiền đó đối với tao không là gì cả. Nhưng mà như vậy là Quỳnh đang nói dối con. Không phải, có cái gì đâu mà mày nghiêm trọng lên vậy. Tao nghĩ chắc nó sợ mày mắng, nó không có sao để dành tiền lo cho gia đình mà mua sắm hoang phí nó bịa ra như vậy. Nhưng mà chắc cũng có gửi về cho gia đình chút đỉnh. Thôi coi như vậy là cũng được rồi. Chưa nghe tới đây thở dài, anh đầm bầm. Đúng thật là, con không ngờ vợ con lại là người như vậy. Cô ấy cũng thật là không có thật thà như con tưởng đâu mẹ nhỉ. Kỳ thằng, mẹ ăn nói gì mà ngây thơ vậy. Ở đời này làm gì có ai mà thật thà, chỉ có mày ngây thơ thôi. Giờ mày nghe lời của mẹ, đừng có quan tâm hay lo nghĩ nhiều. Mẹ sắp tới xuất bản sách nữa. Hôm qua mẹ nói vậy thôi chứ mẹ cũng tự hào lắm. Thật hả mẹ? Ráng lên, mau mà thành công đi. Cho dù mày không có theo nghiệp kinh doanh như gia đình mình, ta cũng muốn người ta biết đến mày là một đứa tài giỏi. Vâng ạ, con nhất định sẽ không để cho mẹ thất vọng. Mẹ hãy tin con. Cậu nói chuyện lúc này tạm thời ngưng lại khi mà ông Chín xuất hiện, tỏ ý muốn đi nhà Trung đưa đi ăn thịt chó. Bởi vì xa quê đã lâu mà ở bên nước ngoài thì làm gì có món này. Hai bác cháu vui vẻ rời đi. Sau bữa cơm tối, bà Hương mới kéo bà Chín vào trong phòng ngủ của mình, hí hửng thuật lại mọi chuyện diễn ra vào chiều hôm nay. Nghe xong bà Chín gật gù. Tốt lắm, chị làm tốt đấy chị Hương à. Tôi không nói ra nhưng tôi biết chắc chắn trong đầu của thằng Trung con chị, nó đã có những nghi ngờ rồi. Vậy tiếp theo phải làm sao? Hay là tôi liên hệ với thằng kia ngay luôn? Chưa được, chưa đến lúc đâu. Bây giờ chị cứ bơm tiền cho nó thêm 2-3 hôm nữa. Bảo nó đi mua sắm, thích cái gì mua cái đấy. Tôi biết rồi chị Chín à. Chuyện này mà thành công tôi không quên ơn chị đâu. Ơn nghĩa gì chứ. Tôi không muốn người bạn tâm giao của mình phải chịu khổ sau này. Người xưa có câu, người không vì mình trời chút đất diệt. Cái nhân từ gì chúng nó leo lên đầu của mình mà ngồi. À vâng. Cứ như vậy làm theo kế hoạch của bà Chín, những ngày tiếp theo Quỳnh đừng bà Hương cho khá nhiều tiền bạc. Cô dành một phần để gửi tiền về cho gia đình, phần nữa thì mua sắm những thứ đồ trang sức. Và đặc biệt là cũng giống như đại đa số người nghèo, khi có tiền trong người, họ thường mua vàng về chữ như một cách tích lũy tiền bạc. Thời gian trôi nhanh, mới đây mà đã bước sang ngày thứ 5 kể từ khi hai vợ chồng của ông Chín đến nhà chơi. Trông thì giờ đây tất bật với việc sửa lại bàn thảo rồi gửi đi, cũng như là đưa ông Chín đi thăm thú. Mỗi ngày anh chỉ ở nhà chừng vài tiếng đồng hồ, về ban đêm về ngủ mà thôi. Còn bà Hương cùng bà Chín đã bắt đầu thực hiện giai đoạn tiếp theo của kế hoạch. Sáng hôm nay bà Hương gọi. Quỳnh ơi, Quỳnh. Dạ con đây mẹ. Sửa soạn rồi đi theo tao ra ngoài có chút việc. Đi đâu vậy mẹ? Thường ngày thì mẹ đi với chú Bách mà. Lần này tao muốn mày đi cùng. Rồi là tao nghe nói đi ở trên thị xã mới khai trương một cái phòng khám phụ khoa. Hai vợ chồng mày lấy nhau không có ngắn nhưng cũng chẳng dài, vậy mà chưa có tin vui. Ta muốn đưa mày lên đó nhà họ khám xem thế nào. Dạ con vẫn bình thường khỏe mạnh mà. Thì biết là như vậy, nhưng mà kiểm tra cho nó an toàn, xem thử có vấn đề gì không. Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh. Với lại có ai bắt mày trả tiền đâu mà sợ. Toàn bộ chi phí ta tốn mấy triệu bạc chứ không có ít đâu. Sao lại đắt vậy mẹ? Đắt nhưng mà nó sắt ra miếng. Mau lên đừng có cãi lời. Dạ vâng ạ con biết rồi. Một lát sau, đợi con dâu chuẩn bị xong, hai người cũng bước ra bên ngoài, leo lên chiếc xe hơi của gia đình. Ông Bách lái xe nhà mướn thị xã mà đi đến. Trên đường đi, vì có đi ngang qua nhà bố mẹ đẻ của mình, cho nên Quỳnh muốn ngỏ ý được xuống thăm. Nhưng bà Hương bấy giờ lập tức lắc đầu từ chối. Thăm nom cái gì, xong cái việc đi đã. Mấy hôm nay tôi cho mày về nhà chơi mấy lần rồi chứ có phải là không cho đâu. Dạ vâng ạ, con xin lỗi. Đi thêm được một lúc nữa, chiếc xe dừng lại tại một căn nhà 3 tầng lầu. Ở bên ngoài có biển hiệu phòng khám Thu Phúc, nhưng mà cánh cửa sắt thì đóng kín mít, không có bất cứ một dấu hiệu nào cho thấy ở cái phòng đó đang hoạt động. Quỳnh ngơ ngác nhìn rồi hỏi: "Ủa mẹ ơi, hình như là người ta đóng cửa rồi." "Không, hôm nay đúng là người ta đóng cửa không tiếp khách đến khám, nhưng mà còn tao đặt chỗ trước cho nên được ưu tiên." "À, ra vậy. Thôi đừng có hỏi linh tinh nữa, mau xuống xe đi. Còn ông Bách, ông đánh xe sang bên kia đường kiếm cái quán cà phê nào đó mà ngồi tạm nhé. Khi nào xong việc thì đưa chúng tôi về." "Vâng ạ, thưa bà chủ." Hai mẹ con bước khỏi chiếc xe hơi, bà Hương tiến tới cánh cửa sắt, dùng tay vỗ vào mấy cái. "Có ai không? Đến rồi đây." Rất nhanh chóng cánh cửa sắt được mở ra, một người mặc áo blue trắng bước tới. "À, chị Hương, chị tới rồi hả?" Bà Hương quay về phía con dâu của mình: "Mau đi vào bên trong đi." Quỳnh có chút e dè, cứ ngó rồi bước theo sau. Khi được một người bác sĩ hỏi han khám thì cô y tá bước tới đưa cho Quỳnh một cốc nước lọc. "Cậu uống đi." "Thưa chị, nước đây là..." "Tôi bảo uống thì cứ uống đi nha, không có chết được đâu mà lo." "À vâng ạ." Thế nhưng Quỳnh không biết được rằng chính thứ nước này sẽ khiến cuộc đời của cô thay đổi mãi mãi. Sau khi uống cạn cả cốc nước, Quỳnh lại hỏi thêm vài câu rồi cô thấy hai mắt của mình mở đi. Đầu óc thì cứ choáng váng. "Cậu bị sao vậy?" "Thưa bác sĩ, tôi thấy..." "Chắc là trên đường đi nắng quá bị choáng. Nào mau nằm lên chiếc giường này đi." Quỳnh chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa, cứ như vậy làm theo trong vô thức. Để đến khi cô hoàn toàn mê man thì bà Hương cũng xuất hiện cùng với một người đàn ông. "Này thằng Tuấn, mày mau lên, nhanh tay lên chứ không nó tỉnh lại thì rách việc đó." Người đàn ông tên Tuấn kia gật đầu vội vàng bế thốc lên. Trương Sa Hời cũng được ông Bách đợi ở bên ngoài. Ba người được cô đến một căn phòng khác kín đáo hơn. Tại đây chuyện gì đến cũng đến, Quỳnh bị chính các đàn ông kia xâm hại. Chưa dừng lại ở đó, cơ còn bị đột trần rồi chụp những tấm ảnh hết sức mát mẻ. Sau khi xong việc, Quỳnh được đưa về cái phòng khám Thu Phúc ban nãy. Đến khoảng 12 giờ trưa thì cô dần dần tỉnh lại. Nhìn lên trên cái trần nhà phủ sơn trắng, Quỳnh u ớ: Có ai không?" Cô y tá ban nãy bước tới: "Chị tỉnh rồi à? Chị ngồi dậy đi, khám xong rồi." "Sao, khám xong rồi à?" "À vâng, khám xong rồi ạ." "Thế tôi có bị làm sao không?" "Dạ không sao, mọi thứ hoàn toàn bình thường." "Ờ, vậy thì tốt quá rồi." Đến giờ phút này Quỳnh vẫn ngây thơ không biết gì cả. Dẫu cho cô có cảm thấy phần thân dưới của mình có chút gì đó lạ lạ, nhưng nghĩ chắc vì được thăm khám phụ khoa cho nên cô bước tới. Thậm chí Quỳnh còn hồn nhiên thông báo kết quả cho bà Hương nghe. Để diễn nốt cái vai diễn của mình, bà gật đầu: "Thế thì mừng rồi, thôi về nhà đi. Còn ăn uống nữa, ta đói sắp dã ruột rồi đây." Quỳnh vui vẻ khi về tới nhà. Bà Hương trông thấy người bạn của mình nháy mắt ra hiệu mọi việc đã thành công. Chỉ tội cho Quỳnh, cô hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra mà vẫn cứ hồn nhiên vui vẻ như chưa có chuyện gì. Thêm 2 ngày nữa, lúc này thì Trung đang đợi phản hồi từ phía nhà xuất bản, cho nên ngày nào cũng chờ chờ xem người đưa thư có gửi thông báo đến không. Sáng hôm nay ông Chín bảo là không muốn đi chơi nữa, thích ở nhà ngắm mấy con vẹt và vườn lan. Thế nên Trung gần như dành toàn bộ thời gian để chờ đợi. Đến khoảng 9 giờ sáng thì anh nghe có tiếng người gọi ở ngoài cổng: "Có ai nhà không? Tôi đến giao bưu phẩm." Gần như ngay lập tức, từ trong nhà Trung chạy như bay: "Có tôi đây." Thậm chí anh còn chạy nhanh hơn cả tốc độ của ông Bách đang làm vườn gần đó. Cánh cổng sắt mở ra, Trung liền hỏi: "Có bưu phẩm để tên người nhận Nguyễn Thành Trung không?" "À có, một bưu phẩm dành cho anh." "Ai gửi vậy? Có phải nhà xuất bản Mặt Trời không?" "Cái này thì tôi không thấy để tên người gửi, nhưng mà nếu anh tên Trung thì anh nhận rồi giúp ký tôi." "À vâng." Sau khi ký nhận, anh gửi thêm chút tiền cho người nhân viên bưu điện, cầm cái gói bưu kiện bé bằng bàn tay. Anh bấy giờ lẩm nhẩm: "Ủa, cái này không giống như bưu kiện của nhà xuất bản cho lắm." Nhưng vì tò mò cộng với tên mình có ghi bên trên, Trung nhanh chóng mở nó ra để xem. Bóc qua lớp gói bên ngoài, Trung nhận ra bên trong có 2 cái phong bì một dày một mỏng. Cái giày thì anh chưa mở ra vội mà xé cái phong thư mỏng trước. Đây là một bức thư tay, mà nó ra chung nhau mắt và bên trong chỉ vỏn vẹn có vài chữ ngắn ngủi. Chào Trung, ta thay mặt cô vợ thân yêu của mày gửi vài món quà. Hy vọng hai vợ chồng mày vui vẻ và hạnh phúc. Ủa là sao? Trong lúc này thì Trung vẫn nghĩ hay là đáp bạn bè gửi cho mình nhỉ? Nhưng rồi anh lại lắc đầu, vì cho dù là có bạn bè đi chăng nữa cũng chẳng có ai xưng hô theo cách cộc lốc như vậy. Tiếp đến, để giải đáp cái sự tò mò của bản thân, Trung mở tiếp cái phong thư khá dày. Và rồi anh gần như chết lặng khi bên trong là gần 20 tấm ảnh đã được rửa ra, in màu. Đó là hình ảnh mát mẻ lõa lồ, không mảnh vải che thân của chính Quỳnh. Cái gì thế này? Ông Bách lúc này là người bước tới. Cậu chủ à, người ta giao cho cậu chủ cái gì vậy? Trung vội vàng cất mấy sấp ảnh đi rồi lắc đầu. À không có gì, thật là không có gì đâu. Cậu đưa tôi xem được không? À không, ông đừng có nhiều chuyện, ông làm việc của ông đi. Trong lúc này là vừa hoang mang vừa tức giận, tới mức độ bàn tay của Trung run lên bần bật. Từ bên ngoài Trung bước tới, tay thì vẫn nắm chặt cái phong thư kia. Bà Chín thì với bà Hương đang ngồi uống trà, trông thấy con trai bà liền lên tiếng gọi. Mày vào đây, làm gì mà chạy ra bên ngoài hớt hải thế, có chuyện gì? Trung liền lắp bắp. Không có chuyện gì cả. Sao lại không có? Tao đẻ ra mày mà, tao nhìn mặt mày là tao biết. Còn đã bảo không có gì mà. Chứ không nói chuyện với mẹ của mình nữa, mà cứ như vậy bước thẳng về phòng. Cả ngày hôm ấy anh gần như nhốt mình sau cánh cửa. Cho dù ai có gọi như thế nào cũng lấy cớ đang bận sáng tóc viết lách mà không ra ngoài được. Phải đến tận tối thì Quỳnh mới bước vào bên trong rồi gọi chồng. Anh ơi, ăn cơm tối thôi. Viết lách gì để lát nữa no bụng mới có tinh thần chứ. Quỳnh, em vào đây, anh có chuyện. Dạ, chuyện gì vậy? Vào đây, khóa cửa lại. Quỳnh bước vào bên trong, khi chỉ còn cách chồng mình chừng vài bước chân, cô thấy vẻ mặt tiểu tụy hốc hác của Trung. Ủa, anh sao vậy? Anh không sao, nhưng anh đã bảo không sao mà. Trục quạt lớn, có lẽ đây là lần đầu tiên từ khi quen nhau đến giờ Quỳnh thấy chồng của mình lớn tiếng như vậy. Anh sao thế? Em nghe anh hỏi, em có làm gì sau lưng anh không? Ủa, làm gì là làm gì? Anh hỏi lần cuối, em có làm gì khuất tất sau lưng anh không? Trời đất, anh nhiễm tiểu thuyết quá đâm ra nghi ngờ cả em. Em làm gì mà anh nói thế? Cả ngày em chỉ ở nhà lo bếp núc, anh đúng thật là. Thế mà em tưởng có chuyện gì, thôi mò ra ngoài ăn cơm đi. Không hiểu sao khi mà câu trả lời của Quỳnh, Trung lại chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Anh nhổm dậy bước tới ôm chầm lấy cô. Anh xin lỗi, anh hỏi như vậy là không đúng. Thôi không có gì đâu, anh mau ra ngoài đi. Mẹ với hai vợ chồng bác Chín đang đợi. Ờ, anh ra ngay. Một lát sau khi chứng kiến hai vợ chồng Trung bước ra, và trên gương mặt của anh hiện rõ nụ cười, giống như thể chưa có chuyện gì, bà Hương hoang mang lắm. Nhưng nếu mọi chuyện đã dừng lại ở đây thì đâu có gì để nói. Nhưng mà ngày hôm sau Trung lại nhận được một lá thư. Lần này thì không đi kèm bất cứ một hình ảnh nào, nhưng nội dung bên trong lá thư khiến cho anh hoàn toàn sụp đổ. Bên trong viết rõ, người gửi là nhân tình của Quỳnh. Người này tự nhận đã có mối quan hệ tình cảm với cô từ trước khi Quỳnh cưới. Và sau khi cưới cô vẫn liên tục qua lại với hắn ta. Những bức ảnh hôm qua nhận được đều trong lúc cả hai ân ái rồi chụp lại để làm kỷ niệm. Và mục đích của đối phương gửi bức thư này để tống tiền. Kẻ kia hăm dọa nếu như không đưa tiền sẽ công khai chuyện ngoại tình này. Chắc hẳn một khi sự việc vỡ lở, danh tiếng của cả gia đình dòng họ nhà Trung sẽ bị đổ xuống sông xuống biển. Ngay tới cảnh bà Hương chắc chắn không chịu nổi sự đả kích, còn bản thân tự giải quyết thì không đủ tiền bạc, Trung bế tắc lắm. Và rồi anh đặt phải đưa ra một quyết định không hề mong muốn, đó là đem mọi chuyện kể cho bà Hương nghe. Tất nhiên đây là điều mà màn kịch của bà bày ra, cho nên bà cứ diễn tròn vai của mình. Bà tỏ ra bất ngờ, miệng há hốc. Trời đất ơi, sao lại ra nông nỗi này? Mày có nói thật không con? Trung thả đống ảnh chụp nhạy cảm xuống trước bàn trước mặt của mẹ. Mẹ nhìn đi. Không chỉ có bà mà hai vợ chồng ông Chín cũng có mặt. Họ Ngà thoáng qua nhưng cũng tỏ ra sốc lắm. Nhưng chắc chỉ có mình ông Chín đã sốc thật. Còn bà Chín tiếp tục châm dầu vào lửa. Trung ơi là Trung, vậy là cả nhà này đều bị con vợ của mày non lửa. Nó ăn nằm với trai bên ngoài, đã vậy còn tìm đủ mọi cách bòn rút tiền bạc từ mẹ mày đưa cho nhân tình. Mấy ngày gần đây á, không gặp được xin tiền, nên là chắc cái thằng kia nó mới trở mặt rồi nó gửi thư. Trung à, mày chuyến này phải tỉnh ngộ đi con ạ. Trung xịp xuống vào đầu bứt tóc. Đâu lúc này từ bên ngoài, Quỳnh cùng bà hay giúp việc đi chợ về. Có xách cái giỏ chứa đầy rau thịt, nụ cười trên môi tươi rói. Thưa mẹ, thưa hai bác, cháu mới về à? Hôm nay mua được nhiều thịt cá tươi lắm. Thế nhưng Quỳnh nhanh chóng nhận ra sự đổi khác trên gương mặt của mọi người. À, dạ có chuyện gì vậy? Trung là người đầu tiên đứng dậy. Quỳnh, tại sao em lừa dối tôi? À, anh nói gì à? Em giải thích đi. Vừa nói Trung vừa kéo tay của vợ mình tiến vào bên trong, chỉ thẳng về đống hình ảnh cùng lá thư. Em xem đi, xem cho rõ vào. Hả? Cái gì thế này hả anh? Quỳnh sốc đến độ thậm chí cô còn muốn ngã quỵ xuống đất, bởi vì những hình ảnh cơ thể của mình đang lộ trong vòng tay của một người đàn ông lạ mặt. Cái này sao à? Em còn định vờ vịt đến bao giờ? Không anh, em không vờ vịt. Anh phải tin em, đây là bịa đặt, em không biết gì cả. Bịa đặt? Đâu ai dành bịa đặt cái chuyện này để làm gì chứ? Cứ cho là người ta bịa đặt thì còn lá thư, những hình ảnh này rồi sao? Em không biết, có thể người nào đó trông giống em thôi chứ. Một cú tát được Trung tát thẳng vào mặt của vợ. Cô im đi, cô là đồ phản bội. Tôi thật uổng công yêu thương cô. Tôi không muốn nói chuyện với cô nữa. Tôi cho dù có chết tôi không tha thứ cho cô. Nói rồi Trung quay lưng bước thẳng ra ngoài. Bà Hương thì đứng dậy. Trời đất ơi Trung, đứng lại đi. Ông Bách, mau đuổi theo nó. Nói rồi bà quay lại chừng đứa con dâu. Mày là cái đồ phản phúc. Mày vào nhà tao chỉ nhắm tới tiền của. Trời đất ơi, tao đúng là nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà. Tao nói ngày hôm nay mày phải dọn đồ cút ngay khỏi nhà tao. Đừng để tao thêm mặt mày trong ngôi nhà này thêm. Không mẹ, tất cả chỉ là hiểu lầm. Mẹ ơi mẹ làm ơn tin con. Im mồm. Tao không có tin gì nữa. Hai mẹ con tao đã bị mày lừa quá lâu rồi. Nhanh lên cút khỏi đây. Nếu mày không làm được, tao cho bà hai gom hết đồ đạc của mày mang đi đốt. Trước sự kiên quyết của bà Hương, Quỳnh chỉ biết lau vội ngay dòng nước mắt. Con đi. Khôn hồn đi, đi khuất mắt tao. Dọn hết đồ đạc. Tao không muốn mày xuất hiện trước mặt tao. Đồ dơ bẩn. Quỳnh đứng dậy kinh như vậy bước thẳng về phòng ngủ của mình. Khi mà tiếng chốt cửa vang lên thì bà Hương quay sang nhìn về hai người còn lại. Chị Chín, anh Chín. Từ đầu buồn quá. Ông Chín bối rối thấy rõ là bởi vì những ngày vừa qua ông đang hết lời khen ngợi sự tháo vác và đảm đang của Quỳnh. Giờ mọi thứ cứ như vậy khiến trông sụp đổ. Tôi xin phép ra ngoài dạo một chút. Trong này ngột ngạt quá. Bà coi an ủi chị Hương kẻo chị nghĩ ngợi lung tung. Bà Chín bấy giờ gật đầu. Tôi biết rồi, ông đi đi. Sẵn nếu như thấy thằng Trung nỉ an ủi nó, đàn ông dễ nói chuyện với nhau. Tôi biết rồi. Để ông Chín đi khỏi thì hai người phụ nữ như thể muốn hét lên vì vui sướng. Bà Chín nắm lấy tay của người bạn mình miệng thì thầm. Chị thấy sao? Vui vẻ trong người rồi chứ? Trời đất ơi chị Chín à, tôi thực sự cảm ơn chị lắm. Không có chị tôi không biết phải làm sao cả. Mọi thứ tiến triển nhanh đến mức bây giờ tôi còn lâng lâng trong người. Thì bởi tôi bảo rồi, tôi nắm trong lòng bàn tay. Với lại cái chuyện tiếp theo chị cần phải làm là cho tiền cái thằng giang hồ kia, bảo nó lặn đi đừng xuất hiện nữa. Phía trong cái phòng khám cũng bảo họ giữ mồm giữ miệng. Tất nhiên rồi, chị an tâm, tôi biết phải làm gì. Đợi thêm một lúc nữa vẫn không thấy con dâu bước ra. Bà Hương sốt ruột. Mẹ nó chứ, làm cái chó gì mà lâu quá vậy. Bà hai, mau bước vào gọi nó đi. Không dọn dẹp thì bà phụ nó, không là tôi đuổi cả bà đó. Bà hai rối rít từ dưới bếp chạy lên. Nhưng rồi khi cánh cửa phòng ngủ của Quỳnh được mở, bà hai liền hoảng hốt la toáng. Trời đất ơi, cô chủ ơi. Tiếng la này nhanh chóng thu hút sự chú ý của bà Chín cùng bà Hương. Khi tới nơi thì cả hai người hoảng hốt không kém, là bởi vì lúc này Quỳnh đang nằm trên giường trong tình trạng mê man. Còn cổ tay của cô thì có một nhát cứa khá sâu. Máu huyết từ bên trong chảy ra xối xả, đọng thành vũng lớn dưới sàn nhà. Thứ gây ra vết thương này là một con dao nhỏ dùng để gọt trái cây có sẵn trong phòng. Trời đất ơi, cô chủ! Dù muốn đuổi Quách đứa con dâu này đi cho khuất mắt, thế nhưng chứng kiến cảnh tượng này, bà Hương không thể nào đứng yên nhìn được. Thế là bà liền truy hô người ta đưa cô dâu đi cấp cứu. Ánh mắt lờ mờ của Quỳnh dần dần được mở. Xung quanh cô là một màu trắng toát. Còn chưa biết gì thì giọng nói đã vang lên. Quỳnh, Quỳnh ơi. Quỳnh đưa mắt nhìn sang nhận ra người vừa gọi mình là Trung. Cả mắt của anh đỏ hoe, nắm lấy tay của vợ. Quỳnh, em tỉnh rồi cho anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã nghi ngờ em. Quỳnh ơi, mọi chuyện sáng tỏ rồi. Chuyện gì vậy? Em không nhớ sao? Em đã bất tỉnh hơn 5 ngày rồi đấy. Chưa hết, Trung cũng kể thêm trong thời gian vừa qua. Ngày đầu tiên anh nghe thấy tin tức về chuyện của vợ mình cứ cổ tay tự vẫn mà chẳng thấy thương xót gì cả. Nhưng suy nghĩ kỹ, Trung nhận thấy có những điểm bất thường. Thế là anh âm thầm điều tra, cũng như nhờ những mối quan hệ của mình tìm kiếm mấy cái hiệu ảnh dừa. Bởi vì thời này máy ảnh có thể mua hoặc thuê mướn được, nhưng việc dừa ảnh không có quá nhiều cửa tiệm làm. Thế là manh mối này, Trung cùng với bạn bè của mình lần tìm ra tên giang hồ kia. Hắn ta thấy thì vội vàng bỏ chạy. Và tất nhiên khi Trung nhìn được nhân dạng của đối phương, anh hoàn toàn tin tưởng của vợ. Là bởi Quỳnh không thể nào qua lại ăn nằm với một tên giang hồ đầu đường xó chợ như vậy. Chưa kể đến khi tới nhà trò chuyện với bố mẹ cô, họ cũng đều bất ngờ bênh vực con gái của mình. Thế là Quỳnh tạm thời được minh oan, sẽ chỉ còn chờ bắt được tên giang hồ kia nữa mà thôi. Lại nói về sức khỏe của Quỳnh, cô vì mất máu quá nhiều, có những thời điểm gần như không còn sự sống. Nhưng may mắn kỳ tích đã xuất hiện. Cô được các bác sĩ cấp cứu thành công, đổi lại tác dụng phụ là bị hôn mê, không thể xác định được thời gian tỉnh lại. Giờ đây khi thấy vợ của mình hồi tỉnh dần dần, Trung gần như vỡ òa. Bà Hương khi nghe tin đứa con dâu của mình đã tỉnh thì tỏ rõ vẻ hụt hẫng. Trên đường bà từ nhà vào trong bệnh viện đi cùng bà Chín, bà Hương thở dài. Chị Chín à, thế là kế hoạch chúng ta coi như đổ sông đổ biển rồi. Mẹ kiếp không ngờ cái thằng Trung nó lại... Mà thôi, chị đừng có bi quan quá. Thứ keo này thì ta bày keo khác. Giờ mọi chuyện vẫn chưa lộ ra, chị là người đứng đằng sau. Ta cứ vỡ như là không biết. Tôi nghĩ rồi cơ hội khác sẽ đến thôi. Sắp tới hai vợ chồng tôi phải lên đường đi rồi. Có gì cô bên đó tôi gọi điện về cùng chị tìm cách. Tôi biết rồi, cảm ơn chị. Khi hai người vào đến bệnh viện, phòng bệnh của Quỳnh được bố trí trên tầng 2, nằm hoàn toàn biệt lập, không chung chạ với bất cứ bệnh nhân nào khác. Vừa bước vào, bà Hương có chút giật mình khi va phải ánh nhìn của con dâu. Quỳnh nhìn chăm chăm vào bà rồi nhanh chóng cô nở một nụ cười. Mẹ à, mẹ đến rồi, con chào mẹ. Mẹ thấy trong người sao rồi? Con không sao, khỏe rồi. Khỏe là tốt. Trong lúc này ngồi bên cạnh cũng nói chen. Mẹ à, hôm trước là con đã nóng giận, không chịu tìm hiểu kỹ mà đang nghi ngờ vợ con, dẫn đến việc cô ấy suy nghĩ quẩn. Con thấy bản thân mình có lỗi, cả cũng đã xin lỗi vợ rồi. Nhưng con nghĩ con cũng nên xin lỗi cả mẹ vì con làm cho mẹ lo lắng. Có cái gì đâu, chuyện tốt nhất là đừng có nên đào lại. Con Quỳnh nó không phải người như vậy là được rồi. Không à, ngừng là ngừng thế nào hả mẹ? Con phải tìm bắt cho được thằng kia. Nó dám làm như vậy. À còn nữa, con nghe người ta bảo bây giờ có những người có thể ghép được ảnh, cho nên con nghĩ những tấm ảnh kia đều là hình ghép nhằm mục đích bôi nhọ vợ con. Mẹ thấy có đúng không? Cái này thì tặng không rảnh đâu. Còn đang tìm cách đánh trống làng thì Quỳnh bấy giờ nói. Bình thường con chỉ có ở nhà, không thì đi ra ngoài cùng với mẹ, chứ làm gì có cơ hội mà phản bội chồng con. Nếu con gặp cái gã kia thì có khi lúc ấy cũng có mẹ nữa. Mẹ nghĩ phải không? Không biết cái câu nói đùa này của Quỳnh là vô tình hay cố ý, khiến cho bà Hương vô cùng chột dạ. Bà giật mình, cũng may là có bà Chín vỗ vai. Này chị Hương, cứ để cho hai vợ chồng nó nói chuyện với nhau. Tôi với chị ra ngoài mua thêm ít trái cây với sữa. Đi đi thôi. Bà Hương đứng dậy, thậm chí còn không dám nhìn vào mắt của con dâu mình. Khi hai người đã ra tới ngoài hành lang, bà liền thẳng thốt. Chị Chín à, vừa rồi chị có nghe con Quỳnh nó nói cái gì không? Tôi nghe đó chị. Có khi nào là nó biết chuyện không? Tôi không nghĩ vậy. Nó làm gì mà biết được. Chỉ là vô tình nói thế thôi. Chị đừng có tự gây hoang mang. Bà Hương bấy giờ thở dài. Nếu biết vậy thì hôm ấy tôi đã để cho nó chết quách đi cho rồi. Bà đừng nói vậy. Ở đây ta vắc mặt rồi. Thôi ta mau đi mua chút trái cây. Lại nói về Trung, tuy khoảnh khắc vui mừng vì vợ mình tỉnh dậy vẫn còn rất trực trào, nhưng từ lúc đó cho đến bây giờ, Trung cảm giác Quỳnh khác lạ thế nào. Nhất là cặp mắt của cô, nó có không giống Quỳnh cùng mọi ngày. Giờ đây khi chỉ còn lại hai vợ chồng, Trung bấy giờ thì thầm hỏi: em thấy trong người thế nào? Em bảo không sao. Sao anh hỏi lắm thế? Ok, Thành thấy anh lo lắng cho nên anh mới hỏi thôi. Thế sao lúc trước anh không lo lắng cho em? Anh lúc nào mà không lo lắng? Em nói gì vậy? Là một lần nữa Trung giật mình vì cái ánh nhìn của Quỳnh. Ánh mắt của cô sắc lạnh, nhưng phần nào đó gửi lại cho anh một cảm giác thân thuộc. Gần cuối ngày, bà Hương lúc bấy giờ sau khi thăm nuôi con dâu thì cũng cùng bà Chín trở về. Trên đường đi, bà có mua một vài thứ quà đặc sản để có gì ngày mai Tiến này vợ chồng người bạn lên đường về lại nước ngoài. Một lát sau về tới nhà, đồ đạc ông Bách thì không khuân hết nổi, cho nên bà Hương gọi với vào bên trong: bà Hai ơi! Thường ngày chỉ có gọi một hai tiếng là bà Hai nhanh chóng có mặt, nhưng không hiểu sao lúc này bà lại chẳng thấy đâu. Ô, hai cái bà này đi đâu vậy? Bà Hai! Giờ thì từ trong nhà mới có người bước ra, nhưng không phải bà Hai mà là ông Chín. Mọi người về rồi đó à? Về rồi anh Chín à? À, anh có thấy bà Hai giúp việc không? Bà Hai, lúc nãy bà ấy còn ở phía sau bếp nấu nướng, nhưng không hiểu sao bà ấy lại vội vàng gói ghém đồ đạc bỏ đi. Tôi có hỏi thì bà ấy chỉ bảo nhờ nhắn lại, sẽ quê bà ấy có công chuyện cần phải về gấp. Cái gì? Con Quỳnh chưa xuất hiện, bà ấy đi nữa thì bây giờ ai làm việc nha? Cái này tôi không biết, tôi chỉ thuật lại lời thôi. À vâng, tôi cảm ơn anh. Bà Hưng tỏ vẻ khó chịu ra mặt, nhưng cũng may mà bà sực nhớ tới một đứa cháu họ bên ngoài. Nó thường xuyên qua chơi, cũng như là phụ giúp mỗi khi nhà có đám dỗ. Thế là bà liền bảo ông Bách đi sang gọi nó, có gì còn đỡ đần việc trong nhà. Sẵn tiện trên đường về nhờ hai người mua mấy món đồ để ăn tối, chứ giờ không có bà Hai chả ai biết nấu nướng gì cả. Kim đồng hồ chỉ dần về 6 giờ tối. Trong căn phòng khách, bà Hương ngồi rót trà mời hai vợ chồng ông Chín, mắt thì vẫn không ngừng dõi theo nhìn về phía Cầm. Quái thật chứ, đi gì mà lâu thế? Chắc sắp tới tôi phải tuyển người giúp việc với lại thợ làm vườn thôi. Chồng Bách này bắt đầu chậm chạp rồi. Ông Chính nghe vậy thì cười: tôi thì thấy chú Bách chui vẫn làm được việc mà. Với lại là chỗ thân quen, biết bao nhiêu năm rồi, giờ đổi thì tội người ta. Tội cái gì mà tội? Câu nói của bà Hương chưa kịp phát lên thì đột nhiên đèn đóm trong nhà vụt tắt. Có chút giận mình, bà bấy giờ nhăn mặt: bị cái gì thế này? Nhìn sang phía bên nhà hàng xóm thì bà có thấy ánh đèn le lói, thế là chỉ có một mình nhà bà bị vấn đề về điện mà thôi. Trời đất ơi, sao tất cả lại dồn đến cùng lúc thế này, khó chịu quá. Còn đang không biết xử lý cái bóng tối này như thế nào thì từ dưới dần bếp vang lên những âm thanh ầm ĩ, hay là nói đúng hơn là tiếng chén bát bị vỡ. Giờ không chỉ có bà Hương mà cả hai vợ chồng ông Chín cũng hoang mang không kém. Bà Chín bám lấy tay của chồng mình: ông à, có chuyện gì? Vốn là đàn ông nên ông Chín có chút bạo gan. Ông lấy cái bật lửa ra châm vào cái ngọn đèn dầu phía trên bàn gần đó. Phản sáng hết cỡ, nhưng ánh đèn của nó vẫn chỉ leo lét mập mờ. Cả ba người đều biết trong nhà lúc này ngoài họ ra thì không còn ai nữa. Ông vội lấy cái cây chổi trong góc nhà, ông Chín dùng nó làm vật tự vệ, một tay cầm chiếc đèn dầu, tay cầm cán chổi. Cứ như vậy ông từ từ hướng xuống dưới dàn bếp. Đợi chừng mấy phút sau thì ông Chín bước trở lên. Bà Hương tò mò rồi hỏi ngay: anh Chín à, sao rồi? Ở dưới đó có khoảng 3-4 cái bát bị vỡ, tôi nghĩ là do con chuột nó phá phách chứ không có ai kiểm tra kỹ rồi. Thoáng có chút thở phào: nhưng còn điện đóm thì thế nào, anh có biết cách sửa không? Cái này chắc là tôi không rành lắm, chắc là phải nhờ chú Bách chú ấy về thôi. Bà Chín liền gật gù: đúng rồi, ông không biết gì động vào có chuyện lại khổ đấy. Nói tới đây thì đúng lúc này từ phía ngoài kính cổng có tiếng xe máy vọng lại. Ông Bách đã về, ngồi ở phía in sau chiếc xe là đứa cháu họ của bà Hương. Bà liền bước ra dưới mái nghiền lớn tiếng cảm giảm: đi cái gì mà lâu quá vậy, có biết ở nhà mong chờ mỏi mòn thế nào không? Điện đóm đã hỏng nữa rồi đây này. Thế nhưng khi chiếc xe dừng lại, dưới ánh đèn lờ mờ, bà Hương nhận ra cái vẻ mặt có phần hoảng hốt khó coi của ông Bách. Nhìn xuống tay ông thì chả mấy túi đồ ăn đâu cả. Đừng có nói là ông quên mua đồ ăn. Ông Bách lúc bấy giờ lắp bắp: Bà chủ à, bà hai bà ấy. Bà hai bà làm sao? Bà ấy về quê rồi cơ mà. Không bà chủ à, bà ấy chết rồi. Cái gì hả? Sao lại chết ở đây? Hay ông nói dối? Sao ông sợ tôi dậy la nên mới bịa chuyện ra có phải không? Không phải bà chủ à, tôi nói thật. Ông Bách có vẻ tâm lý không được ổn cho lắm, cho nên bà Hương quay nhìn sang đứa cháu họ của mình. Còn Diễm, mày nói cho tao biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Vẻ mặt của Diễm lúc này cũng chẳng khác người đồng Bách là bao. Cô thuật lại: Thưa bác Hương, lúc này cháu đang nấu cơm ở nhà thì chú Bách chú ấy đến bảo là bác cần người phụ giúp vì bà hai đã về quê. Cháu nghe tin như vậy, cháu xin bố mẹ xong rồi cùng đi với chú. Chứ đừng đi, chú ấy bảo là ghé vào chợ để mua thịt lợn cùng với một ít lòng rồi về để cho mọi người ăn. Ấy vậy mà vừa chạy đến phía đầu chợ, hai chú cháu thấy một đám đông đang vây kín chỉ trỏ gì đó. Tò mò, chú Bách chú ấy mới dừng xe lại rồi hỏi: Này mọi người, có chuyện gì thế? Cái lúc này đây thì mấy người đứng gần đó mới trả lời là vừa rồi có một vụ tai nạn nghiêm trọng làm chết người, thi thể được chuyển đi cấp cứu nhưng mà giữa đường thì nghe thông báo là đã mất rồi. Kỳ thật thì cái chuyện tai nạn không phải là quá hy hữu kỳ lạ, nhưng đằng trong lúc định rời đi, ông Bách lại khựng lại khi thấy cái túi du lịch quen thuộc nó nằm lăn lông lốc dưới gầm của chiếc xe tải. Trời đất ơi, cái gì thế này? Ông lại hỏi một lần nữa mấy người dân đứng gần đó: Này mọi người, cái người bị tai nạn như thế nào, nam hay nữ? Có phải là người phụ nữ chừng khoảng 45-46, cao chừng này, dáng đi lom khom, à một bên tay còn bị niễng nữa, không đều? À đúng, hình như là vậy đó. Là người nhà của ông hả? Tôi quen biết bà ấy. Mà sao lại thành ra cứ sự vậy? Cái xe tải kia nó đi ẩu hả? Không có đâu, cái chiếc xe tải chạy với tốc độ bình thường thôi, tài xế vẫn còn tỉnh táo lắm. Chỉ có cái bà kia là bà ấy tự dưng đứng trong vệ đường thì la hét, cứ như là con người đang đuổi theo mình vậy đó, rồi lao ra giữa đường đâm sầm vào đầu xe tải. Tài xế có thắng lại mà không có kịp, bà ngã ra đập đầu xuống đất, máu phun ra thành vòi. Mọi người có cố gắng lắm nhưng mà chắc có lẽ vết thương quá nặng cho nên... Ông Bách nghe đến đây thì hoang mang, là bởi vì thông qua những gì miêu tả thì dáng vẻ như người gặp nạn kia chính là bà hai. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ông không muốn chuyện xấu xảy đến với mình, thế là ông liền quay xe chạy thử vào trong trạm xá để xác minh. Thế là khi đến nơi, ông xin được vào nhận dạng thi thể thì mới tá hỏa khi người mất đúng là bà hai thật. Cũng chính vì việc ghé vào trong trạm xá mà khi hai người quay lại khu chợ, mấy cái hàng đồ bán ăn đã đóng cửa mất rồi. Trở lại hiện tại, khi nghe Diễm kể đến đây, bà Hương cũng chẳng còn trách gì cái chuyện ăn uống nữa. Trời đất, sao bà ấy lại ra nông nỗi vậy chứ? Diễm bước đến rồi hỏi thêm: Thưa bác Hương, giờ có cần người nấu cơm không à? Để con xuống dưới bếp nấu. Mày xuống nấu đi, sáng dọn dẹp bên dưới đó xem có mấy cái bát bị vỡ đó. Vâng ạ. Đợi cho con bé Diễm đi khỏi, đột nhiên đèn đóm trong nhà đồng loạt sáng bừng. Bà Hương vỗ vai của ông Bách: Thôi đừng có buồn nữa, để đó tôi lo liệu cho. Thi thể của bà hai đưa về quê để bà hỗ trợ ma chay. Tôi thay mặt gia đình bà hai cảm ơn. Ơn nghĩa cái gì chứ, bây giờ ông chịu khó kiểm tra cái tụ điện trong nhà xem thử nó có vấn đề gì không, chứ ngộ nhỡ một lát nữa lại cúp nữa thì khó chịu lắm. Dạ vâng ạ, tôi đi ngay. Chỉ còn lại mình cùng với là hai vợ chồng ông bà Chín. Bà Hương hạ giọng xuống đưa tay chỉ vào bên trong: Thôi anh chị ta vào trong đi, nói chuyện một lát, có cơm rồi ăn. Không có sao, chúng ta vẫn chưa đói mà. Ông Chín đáp bằng cái giọng khá hòa nhã, nhưng sự kỳ lạ trong đêm đâu chỉ dừng ở đó. Vì mọi người đang ngồi chuẩn bị xuống bàn ăn thì từ bên ngoài có hai bóng người xuất hiện. Đây không ai khác chính là Trung và Quỳnh. Nhận ra con trai, bà Hương bất ngờ lắm: Ủa sao hai đứa lại về đây? Chẳng phải lúc sáng tao nghe phong phanh con Quỳnh còn ở trong bệnh viện thêm mấy ngày nữa cơ mà. Dạ vâng, đúng là như vậy, nhưng mà con thấy ở trong đó người mùi thuốc men khó chịu lắm, và con cũng muốn về cho nên con xin bác sĩ cho cô ấy xuất viện. Và lại cô ấy cũng ổn rồi, đâu có vấn đề gì nữa đâu. Thôi thế cũng được. Mà mày đã ăn uống gì chưa? Ngồi xuống đây. Cầm canh còn Diễm đã chuẩn bị tới nơi rồi đó. Ủa Diễm nào? Còn Diễm nào chứ? Còn Diễm em họ của mày đây. Thế bà hai đâu mà nó lại sang đây? Nhà mình cũng chưa đến dịp dỗ nải mà. Trước câu hỏi này của con trai thì bà Hương thở dài. Nhưng thậm chí thì bà còn chưa kịp nói gì, Quỳnh đã lên tiếng: Tại vì bà hai bà chết rồi, không nấu cơm được nữa. Nếu như cái tin tức bà hay bị tai nạn bất ngờ thì Quỳnh nói ra lại khiến cho mọi người hết sức thẳng thốt. Chúng bấy giờ quay sang nhìn vợ. Này, em đừng có đùa vậy chứ. Mẹ à, đừng có giận vợ con. Chắc là cô ấy nói linh tinh mà thôi. Thế nhưng rồi khi anh nhận ra cái ánh nhìn để thẳng thốt từ bà Hương cùng vợ chồng ông Chín thì cựng lại. Mẹ, bà hai đâu? Bà Hương bấy giờ liền lắp bắp. Bà hai chết rồi. Sao lại chết? Bà Hương bấy giờ bắt đầu kể lại sự tình. Chúng nghe xong thì tất nhiên là quay sang hỏi vợ của mình. Quỳnh, làm sao em biết bà hai đã... Trước câu hỏi này Quỳnh không đáp, cô chỉ nhoèn miệng nở một nụ cười đầy bí hiểm rồi quay trở về phòng của mình. Quỳnh, em đi đâu vậy? Em hơi mệt, em muốn nằm nghỉ, khi nào khỏe hơn thì em sẽ ăn. Trong lúc này bối rối vô cùng, còn bà Hương thì cặp mắt của bà nhìn chăm chăm về phía của con dâu. Cái ánh mắt chứa đựng đầy sự tò mò khó hiểu, phần nào đó là cả lo lắng nữa. Đúng lúc này cái mâm cơm được diễn từ dưới bếp bê lên. Con mời bác Hương cùng mọi người dùng cơm. Ờ, ăn đi con. Nhưng mọi chuyện đâu đã êm thấm. Khi bát cơm còn chưa được bà Hương cầm lên thì từ bên ngoài ông Bách Hứt Hải chạy vào, mà đồng tránh bà cắt không còn giọt máu. Bà chủ ơi, kể gì vậy? Từ từ nói không được hả? Làm cái gì như trời sắp sập vậy? Bà chủ ơi, tôi thấy nó. Nó nào? Ông bắt đầu nhìn về phía vợ chồng ông Chín. Thế là ông quyết định tiến tới ghé sát vào tay của bà chủ của mình thì thầm nói gì đó không biết. Ông đã nói gì mà cặp mắt của bà Hương mở to một cách đầy thẳng thốt. Này, không nói đùa chứ. Bà chủ à, đến nước này ai còn dám đùa như vậy? Tôi mới thấy đó rõ ràng nó còn nhoẻn miệng cười với tôi. Bà Hương bấy giờ trợn mắt lên gắt. Ông Bách cũng không nói gì thêm. Những người còn lại có mặt trong căn phòng ăn đều hướng về phía bà Hương, nhất là Trung Anh tò mò hỏi. Ủa mẹ, cái chuyện gì vậy? Không có gì đâu, mày ngồi xuống ăn đi. Còn ông Bách à, là ông đưa tôi ra ngoài có chút chuyện. Giờ thì đến cả ông Chín cũng tò mò. Chị Hương à, rút cô có chuyện gì? Nếu cần giúp đỡ chị cứ nói. À, không cần gì đâu. Hai vợ chồng anh chị cứ ở đây ăn uống về phòng nghỉ ngơi. Ngày mai ra bến xe sớm. Ừ, vâng, chị nói vậy chúng tôi cũng không hỏi nữa. Có vẻ như bà Hương muốn đứng lên để ngay lúc này, nhưng vì nể hai vị khách mà bà cũng nán lại chờ họ ăn cơm xong. Sau đó bà đứng lên vội vàng cùng với ông Bách rời đi ra ngoài. Khi thấy đối phương đang loay hoay tìm chìa khóa của chiếc ô tô thì bà gắt. Không cần đâu, đi xe máy cũng được, nhanh lên. Ngồi trên yên sau của chiếc Honda, tâm trí của bà Hương lúc này như cứ như vậy quay lại quá khứ và khoảng chục năm về trước. Đó là thời điểm bà bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn với người con dâu đầu tiên của mình. Thời điểm đó Trung vẫn còn phụ giúp chuyện kinh doanh của gia đình. Khác với chồng mình, Thúy là một cô gái nhạy bén và có tư duy tiến bộ. Nhiều lần Thúy đứng đưa ra những ý kiến giúp cho công việc kinh doanh của bà Hương được thuận lợi. Nhưng cái tính đa nghi cũng như luôn cho mình là hơn hết của bà khiến Thúy dần dần trở thành cái gai trong mắt. Hai mẹ con từ chỗ yêu quý nhau trở thành những hai kẻ thù không đội trời chung. Cái không khí chiến tranh lạnh dần dần lên đến đỉnh điểm cho đến một ngày. Bà Hương vô tình phát hiện đứa con dâu của mình đang có ý tưởng một công ty kinh doanh địa ốc bất động sản. Công ty này trùng với lĩnh vực mà bà đang muốn mở rộng. Nghĩ rằng mình bị phản bội, cũng như Thúy đang âm mưu đi đêm kiếm hết nguồn hàng khách tiềm năng, thế là giữa hai mẹ con sẽ đặt cãi vã. Trong đêm hôm ấy, chúng đi tiếp khách bên ngoài, sau đó say quá lại, ngủ lại chẳng hề biết gì cả. Trong căn nhà rộng lớn, tiếng cãi vã đập phá đồ đạc kinh như vậy vang lên không ngừng. Cái con mất dạy, mày nghĩ mày là ai mà mày có định hớt tay trên của tao? Ta nói cho mày biết, ta sống đến từng tuổi này không phải con nít đâu mà mày có thể lừa được tao. Tôi nói với mẹ nhiều lần, mẹ không công nhận vợ chồng thôi thì vợ chồng tôi cũng phải tìm đường riêng. Tôi đảm bảo với mẹ khi tôi mở công ty, chồng tôi anh ấy sẽ không phải mang cái tiếng là bất tài mà mẹ lúc nào cũng đi rêu rao. Mày im đi. Từ ngày mày bước chân vào căn nhà này, mày có âm mưu cả rồi phải không? Mày có ý định cướp luôn cả con trai của tao. Mày là con đàn bà tâm cơ. Mẹ muốn nói gì thì nói, tôi chốt hạ vấn đề như vậy. Thời của mẹ đang hết rồi, sẽ đến lúc mẹ nên lùi lại để hai vợ chồng tôi tự quán xuyến mọi thứ. Mày đừng có mơ, một xu tao không cho mày. Gia đình mày đâu phải là nghèo hèn gì chứ. Thích thì tự lấy vốn mà mở làm đi, đừng có hòng lôi kéo con trai của tao. Toàn bộ tài sản tính theo thời điểm hiện tại đều do tôi đứng tên cả. Mẹ nói như vậy thì sai lầm quá rồi. Tôi không cần tiền từ mẹ. Tôi chỉ muốn chứng tỏ cho mẹ thấy rằng mẹ cứ hà khắc đàn áp mọi người. Cuối cùng chỉ có một mình mẹ lẻ loi mà thôi. Hãy nghĩ tới tương lai sau này. Mẹ một thân một mình lùi thủi tuổi ra. Còn cháu quay lưng. Tôi thấy mẹ nên ngừng lại đi. Nói rồi Thúy quay lưng định bước về phòng của mình. Cơn nóng giận lúc này dường như khiến bà Hương quên đi lý trí. Bà nghiến răng, thấy cái gàn tàn thuốc lá bằng thủy tinh ở gần đó. Bà vớ lấy nó lao tới đập thật mạnh sau gáy của đứa con dâu. Chúng đòn hiểm Thúy ngã vật xuống đất, cơn chóng váng nằm cho cô ú ớ. Còn bà Hương thì đang trong cơn say máu, cứ như vậy giữa cái gạt tàn rồi nện từng nhát. Này thì ngưng này, mày nghĩ mày là ai hả? Cho đến khi định thần lại thì bà Hương bàng hoàng nhận ra thì lúc này nằm gục trong vũng máu trong nhà. Lúc ấy bà Hai cùng ông Bách có mặt, ba người bối rối vô cùng. Ban đầu còn định gọi công an hay đợt xe cứu thương, thế nhưng rồi bà Hương trợn mắt nghiến rằng: ta cấm không ai được gọi. Nếu ta mà có mệnh hệ gì, chúng mày cũng khó mà sống. Tình hình lúc ấy rối ren, tuy có phần bối rối nhưng bà Hai cùng với ông Bách sau đó cũng nhất trí là cùng bà chủ của mình dọn dẹp hiện trường phi tang cái xác của Thúy. Nên đừng chọn là một góc ở phía sân sau vườn. Ông Bách đào huyệt chôn xác Thúy xuống, sau đó mở kho lên một bao xi măng trộn với cát sỏi thành vữa, rồi tráng luôn mấy lớp. Còn ở bên trong nhà, bà Hương cùng bà Hai dọn dẹp lau chùi hiện trường cũng như chỗ máu động lại. Sau khi xong xuôi, bà Hương mới nói với hai người thân cận của mình: chuyện ngày hôm nay sống để bụng chết mang theo. Tuyệt đối ta cấm đứa nào hé răng nửa lời, đổi lại ta sẽ cho chúng mày hưởng tiền bạc bất cứ quyền lợi nào khác như vậy. Thế là sau đêm ấy, lúc Tích Trung trở về thì anh hay tin vợ mình đã rời đi. Trung bất ngờ lắm vì trước đó thì vẫn còn lên kế hoạch cho nhiều chuyện. Nhưng ngày tiếp theo Trung tìm kiếm vợ mình đủ mọi nơi. Nhằm để tránh bị phát hiện, bà Hương dùng những mối quan hệ của mình cũng như thuê mướn một người có khả năng làm ra chữ viết để giả mạo Thúy để trình đơn ly hôn lên tòa án. Mặt khác bà cũng khuyên nhủ con trai đồng ý ký vào lá đơn. Đây cũng là cú sốc khiến cho Trung không thể đả động đến chuyện làm ăn mà hoàn toàn tập trung vào vấn đề viết lách. Về phần của gia đình Thúy, bà Hương lại một lần nữa giả mạo chữ viết của cô để gửi một lá thư thông báo rằng Thúy sẽ sang nước ngoài định cư, không muốn làm phiền đến gia đình. Tất nhiên đây là thông tin duy nhất và cuối cùng bà gửi cho thông gia của mình. Cứ tưởng đâu tội ác của mình được che giấu, cho tới hơn một tháng sau thì trong nhà bắt đầu xảy ra những chuyện kỳ lạ. Ban đầu là bà Hai trông thấy cái bóng trắng lướt qua, thi thoảng thì cái bóng người này hiện rõ hơn một chút với hình dáng giống như Thúy. Ngay cả ông Bách, những sáng sớm dậy để cắt tỉa cây, lúc nhìn vào ô cửa sổ bằng kính, ông cũng giật mình khi nhận ra Thúy đứng đó trừng mắt nhìn ông. Chính bà Hương cũng gặp ác mộng mấy đêm. Thế chuyện càng lúc càng vượt quá tầm kiểm soát. Thế là bà mượn một ông thầy Pháp đến để tắm yểm vong hồn của Thúy. Để đó lèm làm lễ lớn lắm vì không muốn để cho con trai biết. Bà vì lý do có người quen trên thành phố để nhờ anh lên đó gặp rồi gửi vài món đồ quan trọng. Là một lần nữa Trung bị điều khiển như một con rối mà không hề hay biết. Buổi lễ diễn ra thành công, linh hồn của Thúy bị giam hãm trong chính căn nhà nơi cô bị giết hại. Thời gian trôi đi, nhưng tưởng đâu tội ác của mình đã được đào sâu chôn chặt, thì giờ đây bất ngờ Thúy quay lại. Lúc nãy ông Bách thì thầm kể rằng chính mắt ông đã thấy Thúy hiện ra. Chẳng hết những chuyện kỳ lạ khác cũng gợi cho bà Hương nhớ về ký ức năm xưa. Thế là giờ đây hai người đang đi đến nhà ông thầy Pháp để nhờ ông đến làm lễ lần nữa. Nhưng có vẻ sự tính toán này của bà Hương đã muộn màng. Khi vừa đến nơi thì hai người nghe tiếng khóc từ bên trong nhà ông thầy Pháp vọng ra. Hỏi thì biết chỉ 30 phút trước ông còn đang đứng trước thềm nhà thì đột nhiên trúng gió mà ngã vật, hộc máu ra mà chết. Tất nhiên khác với mọi người, bà Hương chẳng biết chẳng có trúng gió gì cả, mà ông thầy Pháp bị vong hồn của Thúy trả thù. Ông Bách hoảng loạn thấy gió, ông quay sang: bà chủ, bây giờ phải làm sao đây? Còn sao chẳng cái gì, tạm thời về nhà, ngày mai đi tìm thầy khác. Ta không tin trong cái đất này thiếu thầy giỏi có thể trừng trị được nó. Nhưng cũng như chuyện của ông thầy Pháp vậy, bà Hương hoàn toàn đã đánh giá thấp Thúy. Khi bà cùng với ông bác trở về nhà thì cũng là lúc hai vợ chồng ông Chín từ bên trong hớt hải chạy ra. Chị Hương à, lớn chuyện rồi. Chuyện gì vậy? Chị Hương à, con Quỳnh nó phát điên. Ngay cả thằng Trung, hai đứa chúng nó cầm dao như thể sắp tự vẫn. Hai vợ chồng tôi ngăn cản như không được, chúng nó chạy về phòng đóng cửa lại. Còn Diễm thậm chí còn bị một nhát bị thương ở tay, mới nhờ mấy người hàng xóm đưa đi băng bó. Nghe kể tới đây thì bà Hương ngay lập tức chạy ảo vào bên trong. Đứng trước cửa phòng ngủ của con trai, bà đập cửa gọi lớn. Trung ơi, mở cửa cho mẹ Trung, nhanh lên, mày đừng làm chuyện gì dại dột đấy. Không có tiếng trả lời của Trung mà văng vẳng bên trong căn phòng là tiếng cười ré lên. Cái tiếng cười này làm cho bà Hương lạnh cả sống lưng. Ông Bách với vợ chồng ông Chín cũng bước theo. Bà Hương bấy giờ nghiến răng rồi gào lớn. Mau phá cửa đi. Sự sức lực của hai người đàn ông thì cánh cửa cuối cùng được bật tung. Từ bên ngoài bà Hương vội lao vào. Lúc này bà Thí Quỳnh đang nằm bất động trên giường. Da rẻ của cô trắng bệch, cả mắt nhắm nghiền lại. Trung thì ngồi kế bên vừa vuốt ve mái tóc cho vợ. Cương mặt của anh lộ rõ xúc động. Bà Hương rối rít. Trung à, mày không sao chứ? Thế nhưng còn chưa kịp chạy tiếng hỏi con trai thì bà đất bắt gặp ngay cặp mắt trừng trừng của Trung nhìn mình. Ta không phải con trai của mày. Bà Hương ú ớ lùi lại. Mày là ai? Một chàng cười vọng lên. Trung nói bằng cái giọng ồm ồm. Mẹ chồng à, mẹ quên con à, con dâu của mẹ đây, Thúy đây. Giờ thì không còn nghi ngờ gì về sự tái xuất của Thúy. Bà Hương biết mình không thể chống lại được cái thế lực quá mạnh, liền quỳ sụp xuống chắp hai tay lại. Thúy, tất cả lỗi lầm đều là do tao. Mày làm ơn tha cho thằng Trung, mày làm ơn tha cho nó. Im đi, không thể lượt bà lên tiếng đâu. Và cũng chính lúc này, Thúy với nhân dạng của Trung kể lại mọi chuyện, vạch trần tội ác người mẹ chồng táng tận lương tâm. Chưa hết cô nói luôn là sở dĩ cô vẫn giam hãm bằng tư bùa chú của lão thầy Pháp. Nhưng mà cái hôm mà Quỳnh cứa tay tự vẫn, máu cũng như sự uất ức của cô đã vô tình phá vỡ phong ấn, làm giải thoát vong hồn của Thúy. Lúc này Quỳnh đã không thể cứu được nữa, thì cố gắng dùng linh hồn của mình nhập vào thân xác của Quỳnh. Nhờ vậy mà mới giữ cho cơ thể của cô có dấu hiệu sự sống trở lại. Nhưng chính bản thân của Thúy biết rõ việc cộng sinh này chẳng tồn tại được bao lâu. Sau khi kể xong thì Trung ngửa cổ lên trời, cười một hơi thật lớn rồi kinh như vậy ngã vật xuống giường. Đến lúc Trung tỉnh dậy lấy lại được thân xác của mình cũng là lúc tiếng còi xe cảnh sát hú vang bên ngoài. Ông Chín đã gọi cảnh sát đến để lấy rõ lời khai vụ việc. Cũng trong đêm đó, trước sự nhận tội của ông Bách bà Hương thì cái thi thể của Thúy, cô gái trẻ tội nghiệp, được khai quật lên. Sau gần ấy năm, thân thể của cô đã bị phân hủy hoàn toàn, chỉ còn lại xương trắng. Vụ việc ngay lập tức gây chấn động, tin tức lan truyền một cách chóng mặt lên cả hàng chục mặt báo lớn nhỏ. Sau biến cố đó, công chuyện làm ăn cũng lụi bại. Trung chôn cất làm mai chay cho cả hai người vợ của mình rồi bỏ đi đâu mất tích. Còn bà Hương và ông Bách, hai người bị đưa ra xét xử về tội giết người cũng như phi tang. Nhưng khi pháp luật còn chưa kịp thực thi bản án, cả hai người họ đã tự vẫn theo những cách khác nhau ở trong buồng giam. Bà Hương thì cắn lưỡi, còn ông Bách tự đập đầu vào tường. Nhưng mà điểm chung của hai người họ là gương mặt thể hiện rõ sự sợ hãi tột cùng. Giống như trước khi chấm dứt mạng sống của mình, họ chứng kiến thứ gì đó kinh dị lắm vậy. Lại nói thêm về căn nhà của bà Hương. Sau khi bà chết, Trung bỏ đi thì nó dần trở nên hoang phế. Chỉ có những người hàng xóm chung quanh thì thoảng họ trông thấy hai cái bóng phụ nữ mặc áo trắng lướt đi, rồi từ từ mở dần sau những lớp cánh cửa kính vẩn đục. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.